chỉ sợ linh hồn đều lại nhận ô nhiễm, trở thành không để ý tới trí ma đầu. May mắn trên người bọn họ có yêu vương phù, có 3 tháng năng lượng, có thể cam đoan bọn hắn 3 tháng bên trong không chịu đến những sát khí này ăn mòn, an toàn sinh tồn. Thế nhưng là 3 tháng thoáng qua một cái, còn không có ra ngoài lời nói, chỉ sợ cũng sẽ chết tại thiên yêu chiến trường ở trong. Không hổ là chiến trường, nơi này quả nhiên là kinh lịch một trận kinh thiên động địa đại chiến. Có học sinh tinh anh cảm khái. Bởi vì hắn phát hiện, trên thảo nguyên, khắp nơi đều là tàn hoàn bức tường đổ, từng đạo cự đại vết rách, kéo dài số 10 cây số, có càng là trở thành thâm nguyên, thâm bất khả trắc, một hòn đá rơi xuống, sau mười mấy phút mới có thể nghe được tiếng vang. Trên mặt đất cũng xuất hiện từng cái cự đại hầm động, tràng cảnh kinh người. Có là một cái cự đại trường ấn, hầm động ở trong ẩn chứa vô cùng sát khí, to lớn vô cùng, đường kính 2-3 cây số. Có là một chân ấn, tựa hồ có to lớn sinh vật hư không một chân đạp xuống, lúc này dẫm ra đường kính 4-5 cây số hầm động, đều vô pháp tưởng tượng chiến đấu sinh vật đến tột cùng khổng lồ cỡ nào. Cũng có hầm động nằm một cỗ hài cốt, thân cao mấy ngàn thước, mỗi một cây xương cốt đều phảng phất một cây đại thụ, phía trên có phủ văn chi lực vận chuyển, dù cho kinh lịch vô số năm, những này hài cốt tựa hồ cũng không có phong hóa, phảng phất hằng cổ bất biến. Nếu như dám can đảm tới gần, lập tức bị cỗ hài cốt này ẩn chứa hung sát chi khí xâm lấn, hủy diệt linh hồn. Đông đảo học sinh tinh anh đều là chấn động không gì sánh nổi, đều vô pháp tưởng tượng, thượng cổ thời đại những yêu tộc kia đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào, nếu như thời đại kia nhân loại đến đây, đoán chừng cũng chỉ có bị diệt sát phần. Thiên địa linh khí cũng 10 phần nồng đậm. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn cũng cảm nhận được cái này thật là một chỗ động thiên phúc địa, linh khí mức độ đậm đặc là thế giới bên ngoài gấp trăm lần không ngừng, tại dạng này trong hoàn cảnh, đoán chừng sẽ sinh ra rất nhiều linh dược. Đã đến thiên yêu chiến trường, như vậy chúng ta như vậy tạm biệt đi. Đúng, sinh tử đều do thiên mệnh, có thể tìm tới bảo vật gì, liền nhìn riêng phần mình tạo hóa. Các vị bảo trọng, có thể còn sống sót, chúng ta lại một lần nữa uống rượu. Kiến thức xong cảnh vật chung quanh về sau, rất nhiều học sinh tinh anh cũng lấy lại tinh thần đến, bọn họ đều là riêng phần mình chắp tay, cắt ngang mỗi người đi một ngả, tiến về thiên yêu chiến trường các nơi địa phương tìm kiếm bảo vật. Bọn họ đối hậu thế nhưng là đều đứng đấy gia tộc cự phách, thế lực kinh người, tin tức linh thông. Cũng đã sớm từ riêng phần mình con đường ở trong biết thiên yêu chiến trường chỗ kia có thể được đến bảo vật. Cho nên, bọn họ cũng sẽ không ở cái địa phương này lãng phí thời gian, đều là lập tức hướng phía chính mình đã sớm nghĩ kỹ mục đích xuất phát. Phượng cầu đạo bọn người 10 phần quả quyết, bọn họ tựa hồ sớm đã có chính mình muốn tiến về mục đích, mỗi một cái đều là rời đi, hết sức nhanh chóng, rất nhanh liền biến mất trong mắt của mọi người. Đến Hạ Bình cũng muốn lập tức xuất phát, tiến về cái nào đó thần bí sơn cốc, tìm kiếm được Thu Tuyết nâng lên bạch linh nhân sâm, nhưng là tinh thần lực của hắn khuyết tán bốn phía, đồng nhiên cảm giác được nơi xa một trận truyền đến thanh âm. Hắc hắc, đi theo ta lăn lộn đi, trước đó ta đã sớm dùng nhiều tiền, cùng một cái hạch tâm học sinh mua sắm tin tức, biết khoảng cách chỗ này thảo nguyên ngoài mấy trăm dặm một chỗ vô danh sơn cốc, bên trong có một đầu linh tuyển. Người nói chuyện gọi Thổ Hào Kiệt, hắn lúc này 10 phần đắc ý, đầu kia linh tuyển vô cùng bí ẩn, ẩn chứa đại lượng linh dịch, nếu là chúng ta đến cái chỗ kia, tìm tới 10 kg linh dịch, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Đương nhiên chỗ kia sơn cốc có cường đại man thú trấn thủ, cần các vị hết sức giúp đỡ. Bất quá một khi thành công, chúng ta liền không cần lo lắng nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, có thể tùy ý tại thiên yêu chiến trường tầm bảo. Hắn sử dụng bí pháp, mật ngữ truyền âm. Trung quanh đều là học sinh tinh anh, có Liêm Chính Thuận chờ một chút bước vào top 100 cao thủ, nghe được tin tức này về sau, bọn họ đều là 10 phần ý động, tim đập thình thịch. Có linh tuyển. Cái này phát tài. Hạ Bình con mắt đoạn sáng lên, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà nghe lén đến dạng này bí mật. Đoán chừng tiểu tử này tự cho là mật ngữ chuyên âm, dạng này người khác liền sẽ không nghe lén đến chính mình bí mật. Trên thực tế cũng là như thế, sử dụng loại bí pháp này, cơ dù cho thai vách mạch rừng, cũng vô pháp nghe được. Vấn đề là, thế gian có hạ bình dạng này quái thai, tinh thần lực không biết so ngang cấp cường giả cường đại đến mức nào, đồng thời lại tu hành thiên long bát âm, thiên đường sử thi dạng này tuyệt thế âm ba công pháp. Điều này cũng làm cho hắn đối với các loại thanh âm cực kỳ mẫn cảm, dù cho như là con muỗi đồng dạng thanh âm, chỉ cần không cao hơn 3 cây số, đều không thể giấu giếm được lỗ tai hắn. Đoán chừng cái này đều cùng trong truyền thuyết Thuận Phong Nhĩ đều có chút cùng loại. Thổ huynh, không nghĩ tới ngươi thế mà đem cái này tin tức trọng đại lấy ra chia sẻ, thật sự là lòng dạ rộng lớn a. Đúng a, cảm tạ thổ huynh dịu dắt. Nếu như chúng ta đạt được chỗ tốt, đem đến từ nhưng cũng sẽ không quên thổ huynh. Về sau chúng ta liền theo thổ huynh ăn ngon uống sướng, lấy thổ huynh vị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liêm Chính Thuận bọn người là vớt mông ngựa, một mặt nịnh nọt. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, người ta đều xuất ra lớn như vậy tin tức chia sẻ, có thể sẽ đạt được chỗ tốt to lớn, một đêm trở giàu, nói vài lời nịnh nọt lại tính được cái gì. Nếu có người muốn cho ngươi vài ước tiền tiêu vặt, đoán chừng để cho ngươi kêu ba ba đều được. Khách khí, còn cần chư vị huynh đệ hết sức giúp đỡ. Chúng ta tài năng tại thiên yêu chiến trường lưu giữ sống sót, nhất phi trùng thiên. Thổ Hào Kiệt tâm tình 10 phần sảng khoái. Hắn xuất ra tin tức này, đương nhiên cũng không chỉ là vì lung lạc những tinh anh này học sinh, đồng thời cũng là bởi vì cái chỗ kia man thú cường đại. Cần trợ thủ đối phó, cho nên mới sẽ mời những người này cùng một chỗ tiến về. Bất quá đồng thời có thể được đến những tinh anh này học sinh cảm kích, thu hoạch được hữu nghị, đối với hắn tương lai phát triển khẳng định có lấy chỗ tốt cực lớn, đây là một công nhiều việc kế sách. Người tốt à, cái này là một đám tống tài đồng tử, nhất định phải đi theo đi lên, đục nước béo cỏ. Hạ Bình sơ sơ cằm. Dù sao Bạch Linh Nhân Sâm liền đợi tại sơn cốc kia bên trong, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không ai có thể tìm tới, tạm thời đặt ở chỗ đó cũng không quan trọng. Cho nên, còn không bằng đi theo bọn này học sinh tinh anh cùng một chỗ hành động, thuận tiện thu hoạch được đại lượng linh dịch, về sau lại đi tìm Bạch Linh tham gia qua cũng không muộn, dù sao còn có 3 tháng, thời gian bỏ lớn. Mà lại như loại này dựng đi nhờ xe sự tình. Hắn xưa nay sẽ không cự tuyệt. Không nói nhiều nói, chúng ta bây giờ đi thôi. Thổ Hào Kiệt lúc này hăng hái, hắn vung tay lên, lập tức liền chỉ huy chính mình đoàn đội rời đi, hướng phía Thảo Nguyên Bắc Phương vị trí xuất phát. Siêu! Nhìn thấy đám người này hành động, Hạ Bình cũng rất giống là ưu linh giống như, vô thanh vô thức, liền theo sau. Chương 653, đấu đến cùng. Một ngày về sau. Một chỗ rừng rậm chỗ sâu. Thổ Hào Kiệt bọn người là ngồi tại mỗi tảng đá nghỉ ngơi. Phụ cận có một dòng suối nhỏ, gió nhẹ quét, 10 phần hóng mát. Nhưng là loại sự tình này lại không cách nào để bọn hắn tâm tình tốt hơn nửa phần. Bởi vì sau khi xuất phát, bọn họ rất nhanh liền phát hiện, có cái treo giày quỷ gắt gao đi theo đám bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn đi đến địa phương nào, cái kia hôn đản liền theo tới địa phương nào. Xưa nay không từ bỏ. Đến bọn họ phát hiện tên này về sau, liền muốn ra tay đem cái kia hôn đản hành hung một trận, về sau mới phát hiện cái kia hôn đản là Hạ Bình, thiên tài chiến quán quân, bọn họ đánh không lại. Từng cái vô cùng phiền muộn. Đáng giận à, tiện nhân kia Hạ Bình thế nào còn theo chúng ta, cả ngày ăn no không có chuyện làm, cũng không biết qua địa phương khác mạo hiểm, thu hoạch được bảo vật. Đi theo chúng ta những quỷ nghèo này có cái dám dùng. Một cái học sinh tinh anh cắn răng, chọc giận gần chết. Một cái áo trắng học sinh tinh anh cũng là phiền muộn. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, vậy chúng ta lúc nào tài năng đến sơn cốc kia, thu hoạch được linh dịch, không có khả năng tiếp tục cả bù tổ vòng đi, thời gian quý giá a. Đến sơn cốc kia khoảng cách Thảo Nguyên cũng liền mấy trăm cây số khoảng cách. Bọn họ rất nhanh liền có thể tới. Vấn đề là từ khi bọn họ phát hiện Hạ Bình về sau, liền bắt đầu cả bù tổ vòng, giống như con ruồi không đầu giống như chạy loạn khắp nơi, hy vọng có thể vứt bỏ cái này treo giải quỷ. Dù sao đây chính là linh tuyển, có đại lượng linh dịch, giống như vậy khôi bảo bối đồng dạng địa phương, bọn họ làm sao cam tâm đem nơi này tiết lộ ra ngoài, nhượng Hạ Bình biết. Ai cũng biết, ăn một mình cảm giác mới là thích nhất. Có thể làm sao đều không vung được, tựa hồ tên này bối hậu mọc ra mắt giống như, xem thấu bọn họ toàn bộ tay chân. Làm nửa ngày, cái thằng kia một chút việc đều không có, bọn họ ngược lại là mệt mỏi thảm. Tiểu tử kia nên sẽ không biết chúng ta bí mật đi, biết rõ nói chúng ta muốn đi trước linh tuyển. Có học sinh tinh anh hoài nghi, nếu như không phải như vậy, vì sao tiểu tử này người khác đều không theo dõi, liền chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm. Không thể nào. Thổ Hào Kiệt lắc đầu, ta tin tức này cho tới bây giờ không có tiết lộ ra ngoài, mà lại chúng ta cũng không ai tiếp xúc với hắn qua, làm sao lại đem tin tức tiết lộ, đây là không hợp lý sự tình. Hắn không tin mình tin tức hội tiết lộ ra ngoài, vì giữ bí mật hắn cũng không biết làm bao nhiêu công phu, làm sao lại bị những người khác tùy tiện biết. Bất kể nói thế nào, không thể tiếp tục nhượng tiểu tử này cùng đi theo, phải cùng hắn nói chuyện, nhượng hắn xéo đi. Liêm Chính Thuận cắn răng, hắn quyết định phải cùng tiểu tử kia ngả bài. Còn lại học sinh tinh anh cũng là đồng ý, tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn họ có thể thủ không? Siêu. Nhất thời, Thổ Hào Kiệt các loại học sinh tinh anh lập tức hành động, đi vào nơi xa Hạ Bình trước mặt. Này, thật sự là xảo a, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng phải các ngươi, quá hữu duyên phân. Nhìn thấy Thổ Hào Kiệt bọn người tới, Hạ Bình lên tiếng kêu gọi, mười phần nhiệt tình. Xảo cái rắm. Thổ Hào Kiệt bọn người hận không thể phi hôn đản này một mặt. Rõ ràng là theo dõi bọn hắn những người này một ngày thời gian, giống như treo giày quỷ nhất dạng, bây giờ lại là ở chỗ này giả vờ giả vịt, nói đây là ngẫu nhiên gặp, liền chưa thấy qua ra mặt dày như vậy ra hỏa. Hạ Bình, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Thổ Hào Kiệt gọn gàng nên nói, ta không biết ngươi tại sao phải đi theo chúng ta, nhưng là trên người chúng ta thực sự hết tiền. Cũng không có bí mật gì, đi theo chúng ta là không có chỗ tốt gì. Đúng a, ngươi đi theo Phượng Cầu Đạo bọn họ đi. Cũng là chính là, những tên khốn kiếp kia mới là Thổ Hào, tin tức đông đảo. Đi theo đám người kia mới có thịt ăn, đi theo chúng ta Tây Bắc Phong liền có người ăn, đừng làm khó dễ chúng ta những quỷ nghèo này. Một đám học sinh tinh anh đều là mở miệng nói ra. Khách khí. Các ngươi quá khách khí, kỳ thực đây thật là trùng hợp. Hạ Bình cảm thấy mình rất lợi hại oan uổng, ta cũng không phải là theo các ngươi, mà chính là vừa lúc cùng các ngươi đi cùng một cái đường mà thôi. Vừa lúc trái trứng, Thổ Hào Kiệt bọn người có hành hung Hạ Bình một hồi xúc động, thiên yêu chiến trường diện tích lớn như vậy, đều đi qua một ngày thời gian, mỗi phút mỗi giây đều đi theo đám bọn hắn sau lưng, làm sao lại trùng hợp đi cùng một cái đường. Rõ ràng cũng là mở mắt nói lời bịa đặt, bọn họ là kẻ ngu, mới sẽ tin tưởng loại này lừa gạt tiểu hài tử lời nói. Hạ Bình, ngươi liền tiếp tục đi theo đi. Liêm Chính Thuận nhất thời tức giận đến kêu đi ra, dù sao trên người chúng ta là không có cái gì bí mật, đi theo chúng ta không có chỗ tốt gì, chỉ là uổng phí hết người thời gian. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, không có việc gì, ta bó lớn thời gian. Thiện nhân, Thổ Hào Kiệt bọn người khuôn mặt đều lục, bọn họ xem như nhìn ra, hôn đản này không biết lợi dụng thủ đoạn gì, biết bọn họ bí mật, cho nên vẫn đi theo, muốn dựng đi nhờ xe, đục nước béo cỏ, đạt được lợi ích. Vấn đề là, vì chiếm được tin tức này, bọn họ cũng không biết giao ra giá lớn bao nhiêu, bị cái kia hoạch tâm học sinh xảo trá. Hiện tại tiểu tử kia muốn đơn giản như vậy liền dựng đi nhờ xe. Đạt được lợi ích, quả thực là nằm mơ. Tốt, vậy ngươi liền chậm rãi đi theo. Liêm Chính Thuận bọn người quyết tâm, liền cùng Hạ Bình một mực rông dài, bọn họ cũng không tin tiểu tử này một mực đi theo. Sau đó 3 ngày thời gian ở giữa, bọn họ địa phương nào cũng không đi, liền tại rừng rậm này khắp nơi vòng quanh, ý đồ thoát khỏi Hạ Bình, cũng muốn ma diệt tiểu tử này kiên nhẫn. Vấn đề là, mặc kệ bọn hắn làm dùng thủ đoạn gì, đều không thể thoát khỏi Hạ Bình theo dõi, thậm chí cũng vô pháp ma diệt hắn kiên nhẫn. Mà Hạ Bình cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại đột phá một đường kinh mạch, chân nguyên gia tăng thật lớn, hướng phía vũ sư cửu trọng thiên cảnh giới đột phá, đoán chừng muốn không bao lâu, liền có thể lần nữa đột phá. Cho nên, hắn tuyệt không sốt ruột, cùng đám người này chậm rãi chơi. Không được, mặc kệ chúng ta làm cái gì, tiểu tử kia đều một mực đi theo, xem ra hắn là dự định cùng chúng ta đấu đến cùng. Một cái học sinh tinh anh tuyệt vọng. Cái kia hôn đản quá cuốn người, so bạn gái còn có thể ác, một ngày 24 giờ theo dõi, không ngừng dây dưa. Đấu đến cùng liền đấu đến cùng, ta cũng không tin dựa theo tiểu tử kia dạ tâm, sẽ còn tiếp tục làm loại này không cố gắng, mặc kệ là tốn hao 10 ngày, 20 ngày, vẫn là một tháng, ta đều muốn cùng hắn rông dài. Liêm Chính Thuận phát điên, hắn là cái 10 phần cố chấp người. Một tháng, một cái học sinh tinh anh sắc mặt đều biến, 10 phần khó xử, dạng này thời gian thật sự là quá dài. Dù cho tiểu tử này hao tổn đến xuống dưới, chúng ta cũng hao tổn không đi xuống A. Đúng A, đi vào thiên yêu chiến trường nhiều cơ hội chân quý, cả đời cũng liền một lần. Vì hơn rồi, lãng phí quý giá như vậy thời cơ, đáng ra không? Hắn muốn dựng đi nhờ xe, liền để hắn dựng chính là, tên này ra mặt dày như vậy, cho hắn điểm chỗ tốt, cũng không tính là gì. Cũng là chính là, ta xem như phục tiện nhân này, cho thỏa đáng chỗ, cái gì mặt mũi cũng đừng. Chúng ta là đấu không lại hắn, hợp tác với hắn đi, dù sao hắn thực lực cường đại, hợp tác với hắn cũng không tính là bôi nhọ. Một đám học sinh tinh anh đều hoàn toàn phục, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Dù sao này cũng chỉ là linh dịch mà thôi, cùng thiên yêu chiến trường rất nhiều linh dược, linh quả, còn có bảo khí, truyền thừa chờ một chút so sánh. Căn không tính là gì. Vì như vậy điểm linh dịch, lãng phí một tháng thời gian, đơn giản cũng là ngu. Bọn họ quyết định cùng Hạ Bình hòa đàm, triệt để ngả bài. Chương 654, Thỏa Hiệp. Các ngươi, nghe đến mấy câu này, Liêm Chính Thuận sắc mặt rất khó nhìn, hắn không có nghĩ tới những thứ này đồng bạn toàn bộ đều làm phản, quyết định cùng Hạ Bình hòa đàm, đem một bộ phận lợi ích thả ra. Liêm Chính Thuận, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, là cùng Hạ Bình đấu khí trọng yếu, vẫn là tấn thăng vương gia cảnh trọng yếu. Thổ Hào Kiệt nhìn lấy Liêm Chính Thuận, nói ra như thế một phen. Vương gia cảnh. Liêm Chính Thuận toàn bộ thân thể cũng là chấn động, nội tâm của hắn không cam lòng rốt cục chìm xuống. Xác thực cũng thế, nếu như tiếp tục bực bội xuống dưới, đối với mình cũng không có gì tốt chỗ, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Muốn tiếp tục lãng phí thời gian, bỏ lỡ tại thiên yêu chiến trường đủ loại cơ duyên, hắn đời này liền xong, không có cách nào tấn thăng vương gia cảnh, đời này đều là con kiến hôi a. Tốt a, các ngươi nói đúng, không thể đấu khí, muốn cùng hài, lấy đại cục làm trọng. Liêm Chính Thuận hít thở sâu một hơi, hắn cũng thỏa hiệp, quyết định cùng Hạ Bình hòa đàm. Siêu. Rất nhanh. Thổ Hào Kiệt bọn người lần nữa đến đây Hạ Bình trước mặt. Hạ Bình, xem như ngươi lợi hại, chúng ta thỏa hiệp, và nói đi. Thổ Hào Kiệt bọn người nhe răng, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Hạ Bình lộ ra một mặt thuần khiết bộ dáng, cùng nói chuyện gì, nói đến thật sự là quá khoa trương. Người khác nghe được tựa hồ còn tưởng rằng ta đang khi dễ các ngươi, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đi ngang qua cái giám. Dù cho Liêm Chính Thuận muốn cùng Hạ Bình hòa đàm, hắn cũng nhịn không được muốn rút ra tên này một hồi, da mặt dày đến không biên giới, đều đến lúc này, còn tại mở mắt nói lời bịa đặt. Hạ Bình, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, trực tiếp nói đi. Liêm Chính Thuận cắn răng, chúng ta thật là biết thiên yêu chiến trường một số bí mật, biết một chỗ linh tuyển vị trí, đang định qua bên kia thám hiểm. Hắn nói ra bọn họ đám người này bí mật. Hả, còn có loại sự tình này, thật sự là kinh người bí mật a. Hạ Bình hề phải nói ra. Hôn đàn này. Nhìn thấy Hạ Bình không có chút nào giật mình bộ dáng, bọn họ làm sao không biết, chính mình bí mật sớm cũng không biết lúc nào liền cho hấp thụ ánh sáng, trách không được hỗn đản này một mực đi theo, chết đều không rời đi. Liêm Chính Thuận cũng là âm thầm may mắn, hạnh tốt chính mình kịp thời thỏa hiệp, nếu không lời nói thực biết bị tiểu tử này theo tới thiên hoang địa lao, đến lúc đó không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. Nếu như ngươi gia nhập lời nói, chúng ta cũng có thể phân ngươi một bộ phận chỗ tốt. Thổ Hào Kiệt mười phần biệt khuất nói ra như thế một phen, đến nhiều như vậy người phân linh dịch, liền sẽ không còn lại bao nhiêu. Hiện tại lại thêm ra một cái khẩu vị mười phần đại tiện nhân Hạ Bình, đoán chừng tên này là ngông qua nhổ lông loại kia, cũng không biết phân ra nhiều đại lợi ích, tài năng thỏa mãn tiểu tử này khẩu vị. Cái này làm sao có ý tứ đâu, bất quá đã các ngươi thịnh tình mời, vậy ta liền cố mà làm đi. Hạ Bình dửng dưng nói ra, lộ ra một bộ chính mình gia nhập đối phương, là đối phương vinh hạnh bộ dáng. Liêm Chính Thuận bọn người là phát điên, muốn đập chết cái này khốn nạn, rõ ràng cũng là chiếm không biết nhiều đại tiện nghi, thế mà còn ở nơi này khoe mẽ, vô sỉ tới cực điểm. Bất quá đã làm ra quyết định như vậy, bọn họ cũng nhất thời trầm tĩnh lại, không lại tiếp tục vòng quanh, trực tiếp liền hướng phía chỗ kia linh tuyển ở chỗ đó phương đi qua. Không đến 2 giờ, bọn họ rốt cục đến chỗ kia sơn cốc. Ừm. Mới vừa vặn đến chỗ kia sơn cốc, Hạ Bình híp híp mắt, hắn lập tức cảm giác được giữa sơn cốc gần chứa to lớn tà ma khí tức, trực trùng vân tiêu, khí huyết lật trời. Cũng không chỉ có là Hạ Bình, còn lại học sinh tinh anh cũng cảm giác được. Siêu siêu siêu. Sơn cốc chấn động, bên trong từng đầu tà ma chạy đến, chúng nó tựa hồ cũng cảm giác được bên ngoài lạ lẫm khí tức, chúng nó thân cao 4-5 mét, đầu sừng dài, toàn thân hắc sắc, hất lên lân giáp, cầm trong tay đinh ba, con mắt đỏ bừng, hiện đầy điên cuồng sát ý. Khắc khắc, nhân loại, là nhân loại tới. Ti tiện nhân loại, toàn diện đều là chúng ta thực vật. Giết bọn hắn, những nhân loại này nhất định là ngấp nghé nơi này linh tuyển. Mỗi nhân loại đều đáng chết, toàn diện đáng chết, bọn họ chỉ xứng thành cho chúng ta thực vật. Từng đầu tà ma nổ hống, chúng nó tựa hồ mất lý trí, đầu bị giết chóc nguy hiểm tràn ngập, cảm giác được nhân loại khí tức, đều điên cuồng xông tới giết. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì xuất hiện nhiều như vậy tà ma? Có học sinh tinh anh giật mình, bởi vì căn cứ trước đó này hạch tâm học sinh tình báo, chỗ này sơn cốc tựa hồ chỉ có mười mấy đầu man thú. Nhưng là hiện tại những này tà ma chiếm cứ sơn cốc, xuất hiện trên trăm đầu, mà lại mỗi một đầu đều cực kỳ đáng sợ, có vũ sư đỉnh phong thực lực, ma khí ngập trời. Không biết, mấy năm trôi qua, tổng sẽ phát sinh biến hóa, loại biến hóa này dù ai cũng không cách nào phỏng đoán. Thổ Hào Kiệt cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, trọn vẹn trên trăm đầu vũ sư đỉnh phong tà ma, thả ở đâu đều là sức chiến đấu đáng sợ. Đừng nói nhảm, giết những này tà ma, không chết bọn họ chết, chính là chúng ta chết. Liêm Chính Thuận phát ra nổ hống, hắn biết hiện tại cũng không phải nói chuyện trời đất sau. Những tà ma đó từng cái đều là giết hại cao thủ, chiến đấu đại sư, quả thực là trời sinh giết hại quái vật. Những này tà ma tập giết tới, căn liền sẽ không cho bọn hắn thở dốc thời gian. Một bầy kiến hôi. Ở cái này nháy mắt, Hạ Bình động thủ, đi qua một tháng thời gian tu luyện, hắn võ đạo thực lực có cực lớn tinh tiến, cả người buộc phát ra như núi lớn khí thế. Hắn vận chuyển thể nội thuần dương bất diệt quyết, địa ngục kim ô tế bào tựa hồ cũng đang rung động, 108.000 cái lô chân lông bên trong, tuôn ra từng tia lửa. Phần lưng tựa hồ ngưng tụ thành một đầu thần điểu đồ đằng. Đông. Hắn đấm ra một quyền, phảng phất điều động thiên địa hỏa diễm chi lực, bộc phát ra như là hồng thủy đồng dạng vĩ đại lực lượng, hỏa diễm ngưng tụ thành từng đầu thần điểu, hướng phía bốn phương tám hướng bay qua. Phanh phanh phanh. Những ngọn lửa này thần điểu hung hăng đánh vào những này tà trên ma thân, khủng bố thái dương tinh hoa lập tức buông xuống, đốt cháy ngũ tạng. Trong nháy mắt liền đưa chúng nó trên thân tà ma khí tức nhóm lửa, phảng phất là hỏa diễm gặp được xăng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Á á á! Nhất thời, những này tà ma phát ra kêu thê lương thảm thiết, phảng phất là tự đốt nhân loại, bị hỏa thiêu đốt đến cơ hồ không thành hình người, kịch liệt thống khổ kéo dài đến sâu trong linh hồn,

Một đầu yêu quái lập tức liền phát hiện Hạ Bình bọn người, nhất thời cảnh giác lên. Chẳng lẽ những nhân loại này cũng biết sơn cốc này có linh tuyển, cho nên mới chạy tới? Những nhân loại này đều ngày nữa yêu chiến trường nhiều lần như vậy, phát hiện bí mật này cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Đáng giận, thiên yêu chiến trường bảo vật đều là chúng ta yêu tộc, những này ti tiện nhân loại thế mà cũng dám đoạt, quá to gan lớn mật, bọn họ đây là tự tìm đường chết. Giết, lập tức giết tuyệt những nhân loại này, chảm thảo trừ can, giết đến bọn hắn sợ hãi đi vào thiên yêu chiến trường. Hèn mọn nhân loại cũng muốn giành với chúng ta bảo vật, còn tại một vạn năm đây. Nhất thời từng đầu yêu quái sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm Hạ Bình các loại học sinh tinh anh, khủng bố sát ý đang nổi lên, tựa hồ liền không khí đều sôi trào lên, đại địa chấn chiến. Thổ hào kiệt bọn người lập tức khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn hiện tại ở vào hạ phong, đối phương thế nhưng là khoảng chừng mấy chục con, mà bọn họ mới là mười mấy người thôi, về số lượng căn so ra kém đối phương. Nếu quả thật chiến đấu, bọn họ đoán chừng sẽ chết hơn phân nửa. Nói đi nhân loại, các ngươi muốn chết như thế nào? Là muốn bị chúng ta ăn sống nuốt tươi, vẫn là muốn được chúng ta dầu chiên, đun sôi, các ngươi chọn một kiểu chết. Một đầu toàn thân là bộ lông màu bạc lang yêu kiêu căng nói. Đây là ngân nguyệt sói. Cho dù ở lang tộc ở trong cũng coi là vương gia chủng tộc, huyết mạch lực lượng mạnh mẽ, nếu như tại tròn dưới ánh trăng. Chúng nó thực lực hội chỉ có tăng mạnh hơn 10 lần, đánh đâu thắng đó. Coi như không phải tại tròn dưới ánh trăng, chúng nó thực lực cũng không thể coi thường. Một đôi lang chảo sẽ rách hết thảy, cho dù là hợp kim titan kim loại đều không thể tới, giống như giấy mảnh giống nhau yếu ớt. Yêu quái, các ngươi khác khinh người quá đáng, nếu như cùng chết đứng lên, các ngươi cũng sẽ tổn thất nặng nề. Ta cảm thấy chúng ta phải cùng đàm, tránh cho xung đột. Một cái học sinh tinh anh xách ra bản thân ý kiến. Cầu tập trùng. Phanh một tiếng, ngân nguyệt sói bỗng nhiên một bàn tay liền phiên đến, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt liền đem cái kia học sinh tinh anh cho đập té xuống đất bên trên. Trắng non khuôn mặt đều xuất hiện 5 ngón tay dấu đỏ, thậm chí răng cửa đều rơi ra 2-3 khỏa, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất đều thảm không thôi. Sau đó nó dùng chân hung hăng giẫm tại cái này học sinh tinh anh trên đầu. Ngươi thì tính là cái gì, còn muốn cùng chúng ta yêu tộc cùng chết, để cho chúng ta tổn thất nặng nề? Các ngươi có chút quá không biết tự lượng sức mình. Cho dù là ta một cái, cũng đủ để đem bọn ngươi giết hại vài chục lần, thế mà còn dám hò hét, nhân loại các ngươi không có vũ khí, cũng chỉ là hèn mọn tạp chủng biết không? Chỉ xứng xung làm ta yêu tộc thực vật. Hắn không ngừng giẫm tại cái này học sinh tinh anh trên thân, vận chuyển thể nội yêu lực, trong nháy mắt liền phá hủy cái này học sinh tinh anh kinh mạch, nhượng hắn cơ hồ vô pháp phát huy ra bất kỳ lực lượng nào, chỉ có thể tựa như là một con chó đồng dạng bị giẫm đạp. Nếu như là song phương đối chiến lời nói, cái này học sinh tinh anh không hội không chịu được như thế. Nhưng là đây là đang đàm phán bên trong, đối phương yêu nhiều thế chúng. Lại thêm hắn cũng không nghĩ tới ngân nguyệt sói căn không có ý định cùng bọn hắn đàm phán, trong nháy mắt liền xuất thủ, bị đánh lén trúng chiêu, trong nháy mắt liền bị đánh cho tàn phế, không có lực phản kháng chút nào. Hôn trướng. Một đám học sinh tinh anh trố mắt muốn nức, đều nhìn không được, nhìn thấy chính mình đồng bạn bị dạng này nhục nhã tra đạp, bọn họ căn liền nhận không, muốn ra tay cứu người. Làm sao? Còn muốn cùng ta yêu tộc động thủ, các ngươi đây là muốn chết mấy chục lượt sao? Nhất thời, sau lưng từng đầu yêu quái đứng ra, sắc mặt dữ tợn, yêu khí trùng thiên. Trong nháy mắt, khủng bố yêu khí ép áp xuống tới, phảng phất như núi lớn, đem ở đây học sinh tinh anh đều áp bách đến xít sao, tựa hồ liền hô hấp đều trở nên ngạt thở đứng lên. Tựa hồ nếu như bọn hắn dám vọng động, chỗ nào cũng có sát khí. Đều sẽ trong nháy mắt muốn bọn họ mạng nhỏ. Chờ một chút, mau nhìn. Có một đầu chiếm cứ trên mặt đất, chiều dài vài chục trượng hỏa xà yêu lập tức kinh hô lên. Nhân loại kia không phải liền là lần này thiên tài chiến quán quân Hạ Bình sao? Hắn thế mà cũng ở nơi đây. Nó đồng tử co vào đứng lên, nhìn thấy giữa đám người Hạ Bình. Cái gì? nhân loại Hạ Bình. Kia nhân loại thế mà cũng ở cái địa phương này, thật sự là quá khéo. Này nhân loại đã chúng ta yêu tộc tất sát bảng, nếu là đem chém giết, liền có thể đến đại lượng ban thưởng. Nghe nói vận rủi quạ đen cũng để mắt tới hắn, muốn đem hắn bắt sống, xem như là nô buộc đến thuần dưỡng. Vận khí thật sự là quá tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến này nhân loại Hạ Bình, quả thực là lao thiên đều tại trợ giúp chúng ta. Lúc này từng đầu yêu quái đều là 10 phần tinh tế, chúng nó mỗi một cái đều là nhìn chằm chằm Hạ Bình, đồng tử lóe ra dị dạng thần sắc, tựa hồ đem Hạ Bình coi như là dê béo, có thể tùy ý xâm lược. Chúng nó mặc dù là tại yêu tộc bên trong, nhưng là tin tức cũng 10 phần linh thông. Đối với nhân tộc thiên tài, chúng nó đều là rất rõ ràng, đặc biệt là đối yêu tộc uy hiếp lớn nhất nhân tộc thiên tài, chúng nó càng là sẽ không quên. Cho nên, bọn này yêu quái lập tức liền nhận ra Hạ Bình, biết được hắn là thiên tài chiến quán quân. Cái này hỏng bét. Thổ hào kiệt đám người sắc mặt cũng là biến đổi, nếu như Hạ Bình tiết lộ thân phận ra ngoài, những này yêu quái tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một trận chiến này đoán chừng không cách nào tránh khỏi. Dù cho muốn cùng đàm, đối phương cũng sẽ không đáp ứng. Nhân loại Hạ Bình. Ngân Nguyệt sói gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, nói, nghe nói ngươi là lần này nhân loại thiên tài chiến quán quân, xem ra tư chất không tệ, rất lợi hại thích hợp làm ta yêu tộc trung thần nô buộc, thân phận như vậy cũng không tính là bôi nhỏ ta lang tộc. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức quỳ xuống. Hướng ta Ngân Nguyệt sói hiệu chung. Nó sắc mặt cao ngạo, tựa hồ muốn nói lấy đương nhiên sự tình, phảng phất là nhất tôn vương gia, trời sinh liền cao cao tại thượng. Nô buộc. Thổ hào kiệt đám người sắc mặt hết sức khó coi, bọn họ cũng biết rất nhiều người loại cường giả bị yêu tộc trộm tới, có chút bị ăn sạch, có chút bị hành hạ chết. Nhưng là cũng có một bộ phận bị nắm tới mạo xưng làm nô buộc. Cho những yêu tộc này làm trâu làm ngựa, thật giống như cổ đại không có bất kỳ cái gì tự do nô lệ, chủ nhân để ngươi chết liền phải chết, tình huống cực kỳ thê thảm. Nếu là Hạ Bình bị những này yêu quái năm tới, đoán chừng cũng sẽ không có kết quả tử tế. Ồn ào. Quay một tiếng, Hạ Bình trong nháy mắt liền từ trên thân xuất ra địa ngục chi mâu, hướng phía đầu này Ngân Nguyệt sói cũng là nhất mâu đầu quân quá khứ. Đông. Căn này địa ngục chi mâu hóa là màu đen lưu quang, đột phá gấp 10 lần tốc độ âm thanh, xé rách không khí, ông ông tác hưởng, trong nháy mắt liền xuyên thủng Ngân Nguyệt sói trái tim, thân hình khổng lồ lập tức xuất hiện một cái cự đại huyết động. Đại lượng huyết dịch rầm rầm chảy xuôi xuống tới, nhuộm đỏ khắp nơi. Ngân Nguyệt sói nhất thời cảm thấy mình toàn thân xuất hiện đau đớn một hồi, cỗ này đau đớn tựa hồ trong nháy mắt liền đoạt đi trên người hắn toàn bộ sinh mệnh lực lượng. Cướp bóc đến sạch sẽ, đáng sợ chân nguyên tại thể nội kinh mạch tán loạn, điên cuồng phá hư. Nhưng là yêu tộc mạnh mẽ sinh mệnh lực, để nó bây giờ còn chưa chết, ý nghĩa nguyên còn có sau cùng một hơi treo. Nó hiện tại tựa hồ cũng không thể tin được chính mình cứ như vậy bị giết, gắt gao trừng mắt Hạ Bình. Nhân loại, ngươi lại dám giết ta. Dám giết ta Ngân Nguyệt sói. Chương 657, Chu sát hắn cửu tộc. Giết ngươi liền giết ngươi, chẳng lẽ còn đến mời ngươi ăn cơm hay sao? Một phế vật. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Ngân Nguyệt sói, hư không vũ, địa ngục chi mâu lưu tại Ngân Nguyệt lang thể bên trong năng lượng lập tức nổ tung, vang một tiếng, nó thân hình khổng lồ liền bị nổ tứ phân ngũ liệt. Siêu một tiếng, hắn bàn tay lớn vồ một cái, tinh thần ý niệm nhất động, nơi xa địa ngục chi mâu trong nháy mắt liền tay phải hắn. Đến hắn đều không thèm để ý bọn này yêu quái, nhưng là chúng nó ưa thích tìm đường chết, vừa thấy mặt đều kêu đánh kêu giết, muốn đem bọn hắn toàn bộ nhân loại giết không còn một ngống, mâu thuẫn vô pháp điều hòa. Cái này Ngân Nguyệt sói càng là đáng giận, còn muốn đem hắn bắt sống, bắt về làm nô buộc, nhượng hắn sống không bằng chết. Đã dạng này, đối phương làm lần đầu tiên hắn liền làm 15, cái kia còn cùng bọn này yêu quái nói nhảm cái gì. Trực tiếp ngay tại chỗ giết, đầu đều đánh nổ, 100. Hắn không phát huy, còn thật sự cho rằng hắn là mèo bệnh. Quá khoa trương, nhất mâu liền đâm chết. Thổ hào kiệt bọn người nhìn thấy loại tình huống này, đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, bởi vì đầu này ngân nguyệt sói, huyết mạch cao quý, khí thế bất phàm, yêu khí ngút trời, đoán chừng cũng là yêu vương hậu nhân. Chí ít đây cũng là có thể đi vào thiên tài chiến top 100 mạnh mẽ yêu quái, không thể khinh thường. Nhưng bây giờ thì sao? Thế mà bị Hạ Bình Nhất Mâu liền đâm chết, làm cho đối phương liền phản kháng lực lượng đều không có, hung manh đến rối tinh rối mù. Tiểu tử này so thiên tài chiến thời điểm mạnh hơn, thâm bất khả trắc. Liêm Chính Thuận cũng là hít sâu một hơi, đều đến nơi này, còn có thể tiến bộ thần tốc, điên cuồng mạnh lên, đến cùng còn có để cho người sống hay không. Nếu như Hạ Bình muốn giết hắn, đoán chừng cũng chính là Nhất Mâu sự tình. Hôn trướng nhân loại, lại dám giết ta yêu tộc thành viên. Giết hắn, lập tức giết hắn, tru sát hắn cửu tộc. Bên trên, giết hắn, không chết không thôi. Nhìn thấy ngân nguyệt sói bị Nhất Mâu đâm chết, toàn bộ thân thể đều bị đánh bạo, hóa thành từng khối thịt nát. Ở đây yêu quái đều là trố mắt muốn nước, phổi đều tức điên. Chúng nói nhiều như vậy thành viên ở cái địa phương này, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà lại chúng nó tự nhận là trời sinh cao quý, 10 phần xem thường nhân loại, đơn giản cũng là miệt thị. Chỗ nào nghĩ ra được, dưới loại tình huống này, tiểu tử này thế mà còn dám động thủ. Thậm chí Hạ Bình động thủ tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến chúng nó căn liền phản ứng không kịp, chờ ngân nguyệt sói bị chọc chết thời điểm, chúng nó mới hiểu chuyện này. Có thể nghĩ, các loại nhân tố xếp cộng lại, để chúng nó là bực nào phẫn nộ, liền làm thịt Hạ Bình tâm đều có. Siêu. Một đầu thân thể dài 10 mấy trượng hỏa xà yêu nhào tới, nó chiếm cư trên mặt đất, phảng phất cũng là một tòa núi nhỏ, mở ra cự đại xà khẩu, liền xem như một con voi lớn cũng có thể nuốt vào. Trước kia địa cầu Hoa Quốc thành ngữ xà thôn tượng, ở chỗ này cũng không phải là trò cười, mà chính là sự thật. Nếu như trưởng thành đến vương gia cảnh, yêu vương xuất thế, xà yêu một thanh liền có thể đem một tòa thành trì nhỏ nhân loại toàn bộ nuốt vào, còn không cần nhấm nuốt, hung y như vậy. Vâng! Một đầu kim cương bọ ngựa yêu cũng xông lên, trên người nó hiện đầy cành kim chi khí, toàn người khoác kim loại khôi giáp, một đôi đao nhận vô cùng sắc bén, cho dù là cổ đại chém sắt như chém bùn bảo đao cũng không gì hơn cái này. Nó trong nháy mắt xuất động, đơn giản cũng là nhất tôn đao đạo đại sư, đao khí tung hoành, ùn ùn kéo đến, đủ để xé rách hết thảy, lập tức liền đem Hạ Bình thân thể toàn bộ bao trùm. Hưu. Trên bầu trời cũng đánh tới một đầu phong ưng yêu, nó khống chế lấy cuồng phong, giống như siêu âm tốc phi cơ, thân thể hình thành khủng bố khí lưu, tốc độ cực nhanh, bén nhọn ưng chùy đập xuống qua, có thể xuyên thủng một tòa núi lớn. Từng đầu khủng bố yêu quái tại thời khắc này xuất thủ, trong nháy mắt liền khóa chặt Hạ Bình khí thế, mặc kệ Hạ Bình chạy trốn tới địa phương nào qua, đều không làm nên chuyện gì, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xong. Thổ Hào Kiệt đám người sắc mặt nhất thời liền lục, toàn thân đều đang run rẩy. Những yêu tộc này thiên kiêu, mỗi một đầu đều ẩn chứa vương gia huyết mạch, thực lực mạnh mẽ, dù cho cùng 100 người đứng đầu thiên tài so sánh, đều không chút thua kém. Nhưng là bây giờ mấy chục con dạng này yêu quái đồng thời xuất thủ, nhằm vào Hạ Bình, thi triển tất sát nhất kích. Đoán chừng đối mặt dạng này công kích, cho dù là mới vào tông sư cảnh cường giả, đều sẽ bị đánh thành trọng thương, thậm chí trực tiếp bị hoanh giết, căn liền không có cách nào tới, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Muốn chết? Hạ Bình bất vi sở động, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Trong nháy mắt liền từ trên thân xuất ra bảo khí nhiếp hồn linh, trên người hắn chân nguyên lập tức quán thâu đi vào. Đinh đương đinh đương. Trong nháy mắt, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, lập tức sinh ra một trận gọn sóng, đáng sợ tinh thần ba động phảng phất gọn sóng, hướng phía 4 phương 8 hướng quét ngang qua. Phương viên vài trăm mét địa phương, đều bị cái này cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ bao vây lại. Cái gì? Nhất thời. Hiện trường từng đầu yêu quái đều bị cỗ này tinh thần ba động ảnh hưởng, hung hăng đánh vào chúng nó trên linh hồn mặt, lập tức chỉ làm thành trong chốc lát hoảng hốt. Phảng phất cái này nháy mắt, chúng nó đều mất đi ý thức, đầu có một lát trống không. Giết! Tuy nhiên vẹn vẹn thời gian qua một lát, nhưng là đối với cường giả tới nói, một giây thời gian, đơn giản có thể giết chết địch nhân mấy chục lượng. Hạ Bình nắm chặt trong tay địa ngục chi mâu, liền hướng phía bọn này yêu quái đánh giết tới. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện lít nha lít nhít bóng mâu, mỗi một cây bóng mâu đều ngưng tụ thành thực chất, tản mát ra địa ngục khí tức, tràn đầy bén nhọn chi lực, không gì không phá. Ẩm. Đầu kia hỏa xà yêu phát ra kêu thê lương thảm thiết, dài mười mấy trượng thân thể bị hoành thành mười mấy đoạn, đại lượng huyết dịch giống như suối nước, dâng trào trên mặt đất, nhuộm đỏ khắp nơi. Kim cương bỏ ngựa dù cho có được kim cương chi khu, nhưng là đối mặt địa ngục chi mâu lực lượng, y hề nguyên bị nhẹ nhom xuyên thủng, liền tâm tạng đều bị đánh bạo, lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Nó ngã trên mặt đất, con mắt mở cực lớn, tựa hồ không thể tin được, chính mình cứ như vậy chết. Trên bầu trời phi hành phong ưng yêu thảm nhất, nó bị một đạo bóng mâu xuyên thủng, địa ngục khí tức nổ tung, trong nháy mắt liền bị nổ tứ phân ngũ liệt, khối lớn huyết nhục đều bay ra ngoài, vung vãi tại đại địa chi thượng. Đoán chừng liền xem như thần tiên cũng vô pháp đem đầu này yêu quái cứu trở về. Cũng không chỉ là những này yêu quái, còn lại tới gần Hạ Bình yêu quái, đều bị địa ngục chi mâu lực lượng xuyên thủng, toàn bộ thân thể đều sụp đổ, hóa thành từng khối thịt nát. Cũng chỉ có còn chưa kịp động thủ yêu quái có thể còn sống, nhưng là này cũng chỉ là tiểu miêu hai ba con, không có thành tựu. Đến cùng phát sinh cái gì? Thổ hào kiệt các loại học sinh tinh anh đều phát sinh mộng bức trạng thái, bởi vì vừa rồi nhiếp hồn linh lực lượng cũng ảnh hưởng đến bọn họ, để bọn hắn có trong một chớp mắt hoảng hốt. Nhưng là chờ bọn hắn khôi phục thanh tỉnh ý thức thời điểm, lại là phát hiện cả cái giữa sơn cốc, những khí thế hung hung đó yêu quái, cũng là bị chém giết bảy tám phần, hóa thành một đoàn thịt nát, máu chảy thành sông. Còn lại yêu quái cũng là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, trên mặt đất run rẩy, tựa hồ cũng triệt để ngốc, căn không thể tin được thế mà lại phát sinh loại sự tình này. Giết ta, còn muốn tru sát ta cựu tộc. Gọi a, tiếp tục gọi, tại sao không gọi? Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn lấy còn lại còn sống mười mấy đầu sợ thẻ ra quần yêu quái. Chương 658, vận rủi quạ đen đến đây. Quái vật, này nhân loại là quái vật a. Một chiêu liền diệt giết chúng ta nhiều như vậy đồng bạn, hắn đến cùng là làm sao làm được? Đây chính là nhân tộc thiên tiêu, làm sao sẽ kinh khủng đến loại trình độ này? Không phải nói nhân loại chỉ là dựa vào khoa học kỹ thuật vũ khí phách lối, võ đạo thực lực căn không có nhiều sao. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Còn lại yêu quái đều là vô cùng sợ hãi nhìn lấy Hạ Bình, hiện tại chúng nó mới chân chân chính chính kiến thức đến cái gì gọi là thiên tài chiến quán quân, cái gì gọi là vô địch chiến lực. Tên người bóng cây. Có thể tại ngàn tỷ nhân loại bên trong, vô số yêu nghiệt thiên tài. Nhưng là y hải nguyên có thể giết ra một đường máu, nhổ đến thứ nhất, lực áp quần hùng, bị một số lao đại cho rằng có vô địch vương gia tiềm lực, loại này chiến đấu lực lại há là không như bình thường. Trước đó chúng nó từng cái cuồng vọng tự đại, cho rằng dựa theo nhân loại thiên phú, bất kể như thế nào lợi hại, đều khó có khả năng so ra mà vượt yêu tộc, chúng nó giơ tay nhấc chân liền có thể đánh bại cái này cái gọi là nhân loại. Nhưng là hiện tại xem xét, hiện thực hung hăng cho chúng nó một bàn tay, đánh cho chúng nó hoa mắt chóng mặt. Mười mấy cái vũ sư đỉnh phong yêu quái, hơn nữa còn là có yêu vương huyết mạch, thế nhưng là đều bị cái này nhân loại khủng bố chém giết, chúng nó lại là liền đối phương ra đều phá không. Kinh người như vậy sự thật, để chúng nó đơn giản vô pháp tưởng tượng. Hiện tại chúng nó rốt cục rõ ràng nhận thức đến. Chu sát nhân tộc thiên tài phong phú khen thưởng cũng không phải dễ cầm như vậy, trên thế giới nơi nào có miễn phí bữa trưa ăn. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Là muốn bị chưng chín vẫn là nướng chín, vẫn là bị rút ra ra lột gân. Chính các ngươi chọn một kiểu chết đi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy bọn này yêu quái. Phong thủy luân lưu chuyển A. Thổ hào kiệt bọn người là tâm tình sảng khoái. Vừa rồi bọn này yêu quái chiếm thượng phong, ương ngạnh tới cực điểm, khi bọn hắn nhân loại là thịt cá, muốn làm sao xâm lược liền làm sao xâm lược, đơn giản phách lối đến không biên giới. Nhưng là hiện tại rốt cục đến phiên chúng nó cũng nếm thử loại này người là giao thất ta là thịt cá tư vị. Nhân loại, ngươi khắc lấn yêu quá đáng. Một cái yêu quái cắn răng nói, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Nó nội tâm cảm thấy không có tận cùng biệt khuất, lúc nào chúng nó yêu tộc luân lạc tới loại tình trạng này, bị một cái nho nhỏ nhân loại uy hiếp, khi chúng nó là nô lệ bình thường đến xử trí. Cái khác yêu quái cũng là khí đến muốn mạng, hận không thể lập tức giết Hạ Bình, nhưng là thấy biết đến Hạ Bình vừa rồi khủng bố chiến lực, một chiêu liền giết mấy chục con yêu quái. Đoán chừng tức khiến cho chúng nó liên thủ, cũng không phải cái này nhân loại khủng bố một chiêu chi địch. Lấn phụ các ngươi thì thế nào, toàn diện chết đi cho ta. Hạ Bình nơi nào sẽ buông tha chúng nó, đều muốn gây ra chiến tranh. Lúc nào kết thúc thế nhưng là sẽ không đến phiên chúng nó đến quyết định. Hắn nhất định phải đem những này yêu quái toàn bộ tiêu diệt. Đáng giận. Đám kia yêu quái cảm thấy toàn thân phát lạnh, giữa hư không sát ý đâu đâu cũng có, phảng phất hóa thành đao kiếm, cắt chém tại chúng nó thân thể, tựa hồ khí thế bị hoàn toàn khóa chặt. Tức khiến cho chúng nó muốn hướng phía nơi xa chạy ra một bước, đều sẽ bị trong nháy mắt chém giết, như là bị tử thần để mắt tới. Dừng tay nhân loại, ngươi dám giết ta yêu tộc huynh đệ. Ngươi liền không sợ thân tử tộc diệt sao? Đông nhiên ở giữa, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn, như là lôi đình oanh minh, chấn động vài dặm. Nơi xa giữa không trung, truyền đến một trận cự đại hắc vụ, che khuất bầu trời, yêu phong trận trận, đồng thời đi ra tuyệt tâm thanh, tựa hồ là từng đầu quạ đen kêu to, khiến cho người toàn thân phát lạnh. Cái này phảng phất như là địa ngục sứ giả đến đây. Vận rủi quả đen, đây là vận rủi quả đen tới. Có yêu quái lập tức liền nhận ra giữa không trung phi hành sinh vật, thình lình chính là yêu tộc ở trong tuyệt thế thiên kiêu vận rủi quả đen. Tuy nhiên không biết vận rủi quả đen vì sao cũng sẽ đến đây giữa sơn cốc, nhưng là chúng nó đều biết vận rủi quả đen đến, chúng nó liền có thể cứu, tuyệt đối không tới phiên này nhân loại dương ai. Quá tốt. Có vận rủi quạ đen ở cái địa phương này, kia nhân loại tuyệt đối không dám động thủ. Làm sao dám động thủ? Chẳng lẽ liền không sợ ta yêu tộc trả thù, diệt tuyệt cửu tộc sao? Nhất thời, từng cái yêu quái đều là vô cùng kinh hỉ, cảm thấy mình tựa hồ là trở về từ cõi chết, có vận rủi quạ đen bảo bọc, chúng nó mạng nhỏ rốt cục đạt được bảo toàn. Không cho phép giết. Ngươi cho là mình là ai? Hạ Bình lạnh hừ một tiếng, sát khí đằng đằng, trên người hắn chân nguyên giống như dung nham sôi trào lên, nắm chặt địa ngục chi mâu, liền hướng phía bọn này yêu quái xông tới giết. Không không không. Từng đầu yêu quái trố mắt muốn nức, cảm nhận được Hạ Bình khủng bố sát ý, chúng nó không nghĩ tới vận rủi quạ đen đều đi vào nơi này, này nhân loại ý nghĩa nguyên dám động thủ. Có yêu quái muốn chạy trốn, cũng có muốn kháng, có muốn né tránh. Nhưng là toàn diện đều vô dụng, chúng nó thực lực cùng nắm bảo khí địa ngục chi mâu Hạ Bình so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn. Dạng này chênh lệch, cơ cùng vũ sư đỉnh phong cùng tông sư so sánh không sai biệt lắm, cơ hồ vô pháp đền bù. Khi những này yêu quái hét thảm một tiếng, phát ra tiếng cầu cứu, địa ngục chi mâu lực lượng liền biến thành vô số đạo bóng mâu, dễ như trở bàn tay liền xuyên thủng ở đây yêu quái thân ảnh. Đồ hôn trướng, ngươi lại dám giết ta yêu tộc huynh đệ. Cảm giác được loại tình huống này, mình biết mình đến đây, kia nhân loại y y nguyên còn thống hạ sát thủ, vận rủi quạ đen quả thực là đem phổi đều giận đến nhanh nổ tung. Nhưng là nó khoảng cách Hạ Bình thật sự là thực sự quá xa, quả thực là ngoài tầm tay với. Mà Hạ Bình xuất thủ lại là bực nào cấp tốc, tốc độ âm thanh đều không đủ lấy hình dung dạng này tốc độ. Bởi vậy nó căn liền ngăn cản không, chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy Hạ Bình xuất thủ, đồ sát nó yêu tộc huynh đệ. Phanh phanh phanh. Địa ngục khí tức lập tức bạo liệt, từng đầu yêu quái thân thể trong nháy mắt liền nổ tung, bị tạc thành vô số khối huyết nhục, huyết dịch tốt như trời mưa giống như phun ra tại bốn phía, nhuộm đỏ một mảnh khắp nơi. Những này yêu quái đầu bay đến bốn phương tám hướng, con mắt mở cực lớn. Hiển nhiên từng cái chết không nhắm mắt, mười phần không cam tâm. Quá ác. Thổ hào kiệt các loại học sinh tinh anh thấy cảnh này,

Nếu như ngay cả ác linh đều biến mất, bị triệt để tỉnh hóa, như vậy nó liền mất đi lực lượng nơi phát ra, liền ngọn nguồn đều bị triệt để thương tổn, mà lại cái này không cách nào chữa trị thương tổn. Nên nhân loại chết, ta muốn ngươi chết. Vận rủi quạ đen triệt để điên, nhìn thấy trên người mình bảo khí luyện ngục oan hồn kỳ, cứ như vậy bị Hạ Bình cho hủy hoại, con mắt đều toát ra hỏa diễm tới. Mặt này luyện ngục oan hồn kỳ có thể nói là trên người nó lớn nhất đại bảo vật, cũng không biết tốn hao đại giới cỡ nào mới luyện chế ra đến, cơ hồ hao hết toàn bộ thân ra. Nhưng là bây giờ thế mà bị Hạ Bình cho hủy hoại rơi, có thể nghĩ nó hiện tại nhiều phẫn nộ. Siêu. Vận rủi quạ đen điên cuồng lên, cả người hóa thành một đạo ô quang, hướng phía Hạ Bình tập giết tới, tựa hồ muốn nhất kích liền đem cái này nên chết thân thể con người xuyên thủng. Không có luyện ngục oan hồn kỳ, ngươi chính là cái dám, còn dám tới kêu gào, cút cho ta. Hạ Bình chỉ có xuất thủ, hai tay của hắn hóa thành thái cực phù hào, đứng ở đại địa chi thượng, đồng thời vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Lúc này hắn lập tức dựng lên một cái như nước chảy khí cháo, tới tại thân thể của mình trước mặt. Đông. Vận rủi quạ đen hung hăng đánh tới, như là sao chổi va chạm địa cầu, buộc phát ra tiếng vang cực lớn, chấn động đến cái này khí cháo ông ông tắc hưởng, tựa hồ có lung lay sắp đổ vị đạo. Nhưng là cỗ lực lượng này lại là từ đầu đến cuối không có biện pháp đánh tan, dòng nước không ngừng chấn động. Thậm chí cỗ này khí cháo truyền đến phản chấn lực lượng, chấn động đến nó thất điên bắt đảo, hoa mắt vắng đầu. Ẩm. Hạ Bình đắc thế không tha người, chỉ có xuất quyền, lúc này cũng là nhất quyền hướng phía vận rủi quạ đen thân thể đập tới, buộc phát ra vạn quân lực, đơn giản thật giống như một đầu thái cổ ma tượng. A. Vận rủi quạ đen phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phun ra máu tươi. Toàn bộ thân thể giống như đạn pháo giống như bay ra ngoài, trong nháy mắt liền nện xuyên nơi xa một tòa núi nhỏ, từng khối nham thạch to lớn bị nổ thành phân vụn, tứ phân ngũ liệt. Quá mạnh, thế mà liền vận rủi quạ đen đều có thể đánh bại. Bưu Hán đến rối tinh rối mù, hiện tại đến tột cùng ai mới là yêu quái a? Thật không thể tin, thế mà liền bảo khí luyện ngục oan hồn kỳ lực lượng đều có thể tới, hắn đây là muốn nghịch thiên. Thổ hào kiệt các loại học sinh tinh anh đều đã bị chấn động đến chết lặng, mặc kệ là Hạ Bình giơ tay nhấc chân liền diệt sát mấy chục con tinh anh yêu quái, vẫn là hiện tại đánh tan đại danh đỉnh đỉnh vận rủi quạ đen. Thả tại thế giới bên ngoài, đều là một kiện kinh thiên động địa đại sự. Trốn. Nện xuyên một ngọn núi, bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, vận rủi quạ đen rốt cục tỉnh táo lại, nó biết tiếp tục như vậy xuống dưới. Chính mình có thể sẽ bị tên nhân loại này giết chết. Chờ đó cho ta, chờ ta thương thế khôi phục, tấn thăng đến tông sư về sau, lại tìm cái này nên nhân loại chết tính sổ sách, đến lúc đó ta tất giết hắn, rút ra ra luật gân. Vận rủi quạ đen nội tâm quyết tâm, nó lập tức từ hố sâu ở trong leo ra, tốc độ rất nhanh, cũng không lo được trên người mình thương thế, vỗ vội cánh, liền hướng phía nơi xa bay đi. Hoàng bét, muốn bị vận rủi quạ đen trốn. Nếu như bị vận rủi quạ đen chạy thoát, đây chính là nhất đại địch. Có thể là thế nào truy? Nó thế nhưng là có cánh, có thể bay về phía không trung, ngoài tầm tay với A. Nhất thời, thổ hào kiệt các loại học sinh tinh anh đều là phát hiện này không ai bị nổi vận rủi quạ đen thế mà xoay người bỏ chạy, thật sự là lớn ngoài dự kiến. Không nghĩ tới dạng này yêu vương hậu nhân cũng sẽ dọa đến chạy trốn. Thế nhưng là hiện ở thời điểm này muốn đuổi theo vận rủi quạ đen rất khó khăn, đối phương có thể bay lên không trung bên trong, tốc độ cực nhanh, muốn đuổi theo giết cơ hồ đều là không thể nào sự tình. Chết! Quanh một tiếng, Hạ Bình trong nháy mắt liền từ trên thân xuất ra một thanh trường cung, đó là bảo khí xạ nguyệt cung, đây là ban đầu ở thi đại học thời điểm đạt được. Uy lực vô cùng. Lúc này hắn chân nguyên chấn động, lập tức ngưng tụ thành thực thể cung tiễn, cái này là một cái quang tiễn. Tấn thăng đến vũ sư cảnh về sau, hắn lại cũng không cần bất luận cái gì cung tiễn dự trữ, chỉ cần vận chuyển chân nguyên còn không có tiêu hao sạch sẽ, muốn ngưng tụ bao nhiêu cung tiễn liền có bao nhiêu cung tiễn. mà lại dạng này năng lượng cung tiễn uy lực càng khủng bố hơn, không gì không phá. Hạ Bình Dương cung cài tên, đồng thời địa ngục kim ô mắt khởi động, phảng phất toàn bộ thế giới hóa thành lập thể tầm mắt, dù cho cách mấy cây số địa vực, vận rủi quạ đen cũng như gần trong gang tấc. Trên người hắn khí thế sôi trào lên, bắp thịt bành trướng, giống như thái cổ thần nhân tại xạ kích thái dương thần Apollo, toàn bộ thân thể tản mát ra sắc bén khí tức, trực trùng vân tiêu. Hiu! Trong nháy mắt, cái này mai cung tiễn liền bắn đi ra, tốc độ đột phá gấp 10 lần tốc độ âm thanh, xé rách không khí, như là siêu âm tốc phi cơ, chung quanh sinh ra thanh âm chói tai. Một số học sinh tinh anh đều là nhịn không được che chính mình lỗ tai, sợ bị cỗ này âm ba chấn vỡ màng nhĩ. Cái gì? Vận rủi quạ đen nhất thời hoảng sợ nước tiểu, đến nó cho là mình bay lên không trung bên trong, mặc cho những nhân loại này như thế nào cường đại, đều không cách nào công kích đến chính mình. Nhưng là bay một khoảng cách về sau, nó tóc gáy dựng lên, như là bị tử thần khóa chặt khí tức, xoay người nhìn lại, thình lình phát hiện một cái cung tiễn từ đằng xa phong tới. A! Không đợi nó kịp phản ứng, cái này mai cung tiễn trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể nó, máu bắn tung tóe, kịch liệt đau đớn nhượng vận rủi quạ đen phát ra đời này lớn nhất kêu thảm. Dạng này đau đớn, là nó sinh hoạt nhiều năm như vậy đều cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua, tựa hồ mỗi một cây thần kinh đều bị con kiến cắn xé. Nó thân hình khổng lồ, bị cái này mai cung tiễn sức mạnh mạnh mẽ mang theo, hung hăng hướng phía trước bay đi. Sau cùng cứ như vậy đinh ở phía xa một vách đá phía trên. Dù cho hiện tại nó muốn dây rùa, cũng vô pháp dây rùa rời đi, nó đã hoàn toàn là cá trong chậu. Chương 663, dùng tiền mua mệnh. Siêu. Rất nhanh, Hạ Bình thân hình lấp lóe, liền rời đi tòa sơn cốc kia, đi vào nơi xa vài dặm bên ngoài vách núi trước mặt, cứ như vậy nhìn lấy bị đinh ở phía trên vận rủi quạ đen. Lúc này vận rủi quạ đen trên thân huyết dịch tí tách xuống tới, nhuộm đỏ một mảnh, nó cũng không có vừa rồi như thế không ai bị nổi, dù cho muốn cứ gọi mắng cũng không cách nào gọi mắng ra. Thế mà còn chưa có chết. Hạ Bình thiêu thiêu mi, đến một tiễn này hắn là nhắm chuẩn vận rủi quạ đen trái tim, muốn một tiễn liền đem yêu quái này cho bắn giết, nhưng là không nghĩ tới bắn trệ. Kỳ thực cũng không có bắn trệ. Bất quá là bởi vì vận rủi quạ đen tại thời khắc mấu chốt, thay đổi thân thể của mình, nhượng cung tiễn bắn tại thân thể của mình cái khác trên vị trí. Cho dù đối với nhân loại tới nói, đây là chí mệnh thương thế, có thể là đối với yêu quái tới nói, dạng này thương thế dù cho rất nặng, có thể cũng không tính được là chí mạng. Nếu như cho chúng nó trình độ nhất định thời gian, nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nên nhân loại chết. Ngươi lại dám đối xử với vĩ đại như thế vận rủi quạ đen, ngươi có biết hay không loại hành vi này hội mang cho ngươi đến bao lớn vận rủi, ngươi biết. Nhìn thấy Hạ Bình đi vào trước mặt mình, vận rủi quạ đen tựa hồ cũng khôi phục một số khí lực, nó kiệt ngao bất thuần, con mắt lộ ra hung tàn chi sắc, lập tức gọi mắng lên, tựa hồ còn muốn đe dọa Hạ Bình. Chết đi! Hạ Bình lười nhác nghe vận rủi quạ đen nói nhảm. Đồ lại chính là nhất quyền, muốn đánh bạo đầu này quạ đen đầu. Chờ một chút, nhân loại, ngươi chờ ta một chút. Đến vận rủi quạ đen vẫn còn giả bộ bức, ý đồ dùng chính mình yêu vương hậu nhân thân phận đe dọa Hạ Bình, nhưng là không nghĩ tới người này căn không đem chính mình lời nói để vào mắt. Thậm chí cũng không tính nghe chính mình lời nói, nhất quyền liền oanh đến, muốn đem đầu mình đánh nổ. Nhất thời, vận rủi quạ đen liền hoảng sợ nước tiểu. Cũng không dám lại trang, vội vàng kêu to lên. Chờ cái dám. Hạ Bình đấm ra một quyền, nhưng là vận rủi quạ đen đến tột cùng là vận rủi quạ đen. Thế mà tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cứ thế mà thay đổi đầu mình. Đông. Một quyền này đánh vào trên vách núi đá, trong nháy mắt liền oanh ra một cái đường kính mấy chục mét đại động. Toàn bộ sơn phong đều có chút lung lay sắp đổ vị đạo. Từng đạo vết rách không biết lan tràn đến bao xa vị trí. Nơi xa một khối mấy chục tấn cự thạch, tức thì bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, hoàn toàn có thể tưởng tượng một quyền này uy lực, nếu như đánh trúng, tuyệt đối có thể muốn vận rủi quạ đen mệnh. Người tại sao phải tránh? Hạ Bình hiếu kỳ nhìn lấy vận rủi qua đen. Tại sao phải tránh? Mẹ trứng, không tránh lời nói, vừa rồi nhất quyền liền đem ta đánh chết, không tránh có thể làm sao? Đây rõ ràng liền là nói nhảm, vận rủi quả đen nhịn không được tại nội tâm chửi ầm lên, muốn phi này nhân loại một mặt. Nhưng là nó vẫn là nhẫn, người nào gọi mình bây giờ thế không bằng người, còn là trở thành tù nhân. Ngươi không có thể giết ta. Vận rủi quả đen mở miệng nói, ta là vận rủi quả đen nhất tộc vương tử, nếu như ngươi giết ta, tất nhiên sẽ gây nên yêu tộc tức giận, đến lúc đó dẫn phát nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Ngươi chính là kẻ cầm đầu, vương gia đều không gánh nổi ngươi. A. Hạ Bình a một tiếng, siết chặt quyền đầu, còn muốn cho hắn nhất quyền. Mà mẹ nó, hôn đản này không để mình bị đẩy vòng vòng a. Vận rủi quả đen khuôn mặt đều xanh, nó chỗ nào nhìn không ra tiểu tử này căn không nhận chính mình uy hiếp, tựa hồ cũng không quan tâm cái gì chiến tranh, có lẽ đối với tên này tới nói. Phát sinh chiến tranh còn cầu còn không được. Nghĩ tới đây, nó lập tức nói, nếu như ngươi không giết ta, ta có thể cho ngươi chỗ tốt. Đã cứng rắn không được, liền đến mềm, nó cũng rất lợi hại hiểu cái gì gọi là đạo tiến thối. Chỗ tốt. Ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Hạ Bình nhất thời ngừng tay đến, nói thật cho dù là hiện tại xử lý cái này vận rủi qua đen, cũng chỉ là diệt trừ một đầu yêu quái thôi. Cũng không thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Hắn muốn nghe xem đầu này yêu quái nói thế nào. Ta là vận rủi quạ đen nhất tộc vương tử. Nếu như ngươi thả qua ta, chờ lần này thiên yêu chiến trường kết thúc về sau, ta có thể gọi ta phụ vương cho ngươi đại lượng bảo vật. Muốn cái gì có cái đó. Cũng mặc kệ có thể làm được hay không, vận rủi quạ đen lập tức mở một cái ngân phiếu khống, hy vọng Hạ Bình có thể tha chính mình nhất mệnh. Một đầu quạ đen cũng là vương tử. Hạ Bình rất lợi hại hoài nghi. Vận rủi quạ đen cái mũi đều tức điên. Quạ đen thế nào? Quạ đen liền không thể là vương tử. Ngươi đây là trông mặt mà bắt hình dong. Ta vận rủi quạ đen nhất tộc uy chấn thiên hạ thời điểm. Còn không có ngươi nhân loại chuyện gì chứ? Nó lộ ra một mặt cao ngạo bộ dáng. Hiển nhiên tổ tiên uy phong nó ý hề nguyên nhớ kỹ. Liên quan ta cái giám. Hạ Bình hề phải nói ra, ta chỉ quan tâm ngươi có thể hay không cho ta chỗ tốt, đã ngươi chủng tộc như vậy, đương nhiên là có rất lợi hại nhiều bảo bối đi, cái gì bảo khí cái gì, tùy tiện cho ta 4-5 kiện, giống như đuổi khất cái một dạng đuổi ta đi thôi. Không có bảo khí, có cái gì ngàn năm linh dược, vạn năm linh dược cái gì, cũng cho 5-6 gốc, cũng coi là chịu đựng. Cho ngươi muội. Vận rủi quạ đen phi đồ vô sỉ kia một mặt, tùy tiện cho 4-5 món bảo khí, tiểu tử ngươi thế nào liền không lên trời ơi, bảo khí đó là có thể tùy tiện cho sao. Còn nói đó là đuổi khất cái, mẹ trứng, nói đến ngược lại là em hai, đây rõ ràng là đuổi cường đạo A, vẫn là không có một ngọn cỏ, nông qua nhổ lông loại kia. Mà lại ngàn năm linh dược, vạn năm linh dược cái gì? Nó thân là vận rủi quạ đen vương tử đều chưa thấy qua đâu, toàn bộ đều bị yêu vương cất giấu, xưa nay sẽ không tùy tiện lộ diện. Tiểu tử này ngược lại là khẩu vị đạt tới không biên giới, còn muốn tùy tiện cầm 5-6 gốc chịu đựng, liền chưa thấy qua dạng này chịu đựng, chẳng lẽ liền không sợ chính mình khẩu vị quá lớn cho ăn bể bụng sao? Vận rủi quạ đen sắc mặt rất tối, một mặt lưu manh, không, muốn bảo bối không. Muốn mạng một đầu. Tính toán, xem ra các ngươi vận rủi quạ đen cũng chính là một đám nghèo bức, căn không bỏ ra nổi tiền gì, đoán chừng đều là loại kia Nhật Lạc Tây Sơn chủng tộc. Lời như vậy ta còn muốn ngươi có làm được cái gì, trực tiếp giết, nương đến ăn. Hạ Bình một mặt hung tàn nhìn lấy vận rủi quạ đen, cảm thấy đầu này quạ đen cũng chỉ có đồ nướng giá trị. Chờ một chút, ta vận rủi quạ đen không phải nghèo bức. Cảm nhận được Hạ Bình trên thân sát khí, vận rủi quạ đen hoảng sợ nước tiểu, vội vàng nói, tuy nhiên không bỏ ra nổi bảo khí, ngàn năm linh dược cái gì, nhưng là phổ thông linh dược, linh dịch, còn có yêu hạch loại hình đồ vật, chúng ta vẫn có thể lấy ra một số. Nó biểu thị chính mình vẫn có chút giá trị. Hạ Bình sơ sơ cằm, không thể phủ nhận,

đem đại lượng chân nguyên sinh ra thuế biến, thế mà ngưng tụ thành một chút cứng cỏi khí tức. Cương khí. Hạ Bình lập tức liền cảm giác được, đây là tông sư cảnh cường giả mới có được lực lượng cương khí. Chân khí, chân nguyên, cương khí, cái này là võ giả từng bước một thuế biến đường, muốn tấn thăng đến tông sư cảnh, nhất định phải chân nguyên toàn thân phát sinh thuế biến, sinh ra cương khí chi lực. Một khi có được cương khí, lực công kích, tốc độ, phòng ngự lực đều luận võ sư cảnh để bạt mấy lần không thôi. Đây chính là cương khí sao? Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngón tay hắn lập tức tuôn ra một sợi sắc bén tới cực điểm cương khí, phảng phất là một thanh kiếm sắc, không gì không phá, có thể nhẹ nhõm liền xuyên thủng sắt thép. Dạng này uy lực, không biết mạnh hơn chân nguyên hoành bao nhiêu. Trong truyền thuyết, tông sư cảnh cường giả có thể tay không đối kháng đạn đạo, không e ngại bất luận cái gì bom uy lực, cho dù ở mưa bom báo đạn bên trong, cũng có thể lông tóc không tổn hao gì. Đây hết thể quan trọng chính là cương khí. Luyện hóa ra cương khí lực lượng về sau, nó mật độ mạnh mẽ hơn chân nguyên không chỉ gấp 10 lần, ngưng tụ thành hộ thể khí cháo, mật độ gia tăng thật lớn, dù cho đạn đạo nổ tung uy lực cũng thương tổn không mảy may. Đồng thời cương khí buộc phát ra lực công kích cũng càng khủng bố hơn, nếu như nói chân nguyên công kích vẹn vẹn bùn đất lời nói, như vậy cương khí công kích cái kia chính là sắt thép, căn không phải một cái cấp bậc. Thậm chí cương khí còn có đủ loại diệu dụng, căn không là chân nguyên lực lượng có thể sánh được, đây là càng cao đẳng hơn năng lượng. Qua. Hạ Bình nhẹ nhàng nhất chỉ, một sợi cương khí trong nháy mắt liền bắn đi ra, tựa hồ không khí đều không thể đối với nó sinh ra trở ngại, nơi xa vách núi lập tức liền bị xuyên thủng, như là đầu hũ bị nhẹ nhóm xé nát. Đông một tiếng, lúc này trước mắt liền xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hầm động. Xâm nhập 5-6 mét, đại lượng đá vụn đều bị cố lực lượng này cho chấn động thành phấn vụn, hóa thành bột mịn. Thật là cường lực lượng. Hạ Bình rung động, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được tông sư lực lượng, vẹn vẹn một sợi cương khí thôi, liền so ra mà vượt trước đó 10 sợi chân nguyên, mạnh mẽ gấp 10 lần. Mà lại sử dụng, cơ không có bất kỳ cái gì năng lượng ngoài tiết, đây là chất lượng nâng lên cao, sinh mệnh chất nhảy vọt. Thao túng tựa hồ cũng biến thành càng thêm đơn giản. Hạ Bình cảm nhận được chính mình đan điền khí hải thái dương lò luyện không ngừng đem chân nguyên tối luyện, đưa ra, chuyển hóa ra từng sợi cương khí. Trong cơ thể hắn cương khí tựa hồ càng ngày càng nhiều. Quanh một tiếng, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàn tay lớn bổ một cái, cương khí chấn động, thế mà ngưng luyện ra một thanh tam xích trường kiếm, tản mát ra từng sợi hàn mang, hàn khí bức người. Âm một tiếng, Hạ Bình nắm chặt chuôi này tam xích trường kiếm, hướng phía nơi xa nham thạch vỗ xuống, nhất thời liền đem khối nham thạch này cho chém thành hai khúc, bộc phát ra lóa mắt tia lửa. Quá lợi hại, đơn giản liền cùng chánh thức trường kiếm không sai biệt lắm, đây chính là cường khí uy năng sao. Hạ Bình nắm chặt trường kiếm trong tay, cảm nhận được cái này chân thực xúc cảm. Còn là chân nguyên thời đại thời điểm. Hắn cũng có thể ngưng luyện ra trường kiếm, nhưng là loại kia trường kiếm giống như là thấp kém vũ khí, tùy ý nhất kích, liền có thể hủy diệt. Nhưng là ngưng luyện cương khí về sau, tùy ý ngưng luyện một thanh trường kiếm, thế mà cùng chân thực sắt thép chi kiếm độ cứng không sai biệt lắm, uy lực mạnh mẽ mấy lần cũng không chỉ. Hắn cảm thấy mình nếu như lúc này sử dụng đinh đầu thất tiến công loại hình vũ khí lời nói, uy lực khẳng định sẽ có tăng lên cực lớn. Tinh thần lực cũng được tăng lên rất cao. Hạ Bình ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhắm mắt lại, ý sâu trong thức hải tinh thần lực cũng được tăng lên rất cao, khuyết tán ra, tác động đến phương viên 4-5 cây số. Tại cái phạm vi này bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể che giấu hắn cảm giác. Nếu như hắn sử dụng thiên đường sử thi lời nói, chỉ sợ có thể bao trùm phương viên 3-400 mét, uy lực để bạt mấy lần. Hắn cũng cảm giác được vận rủi quạ đen tựa hồ đợi tại sơn động bên ngoài tu luyện, giờ phút này trên người đối phương khí tức phát sinh cực đại biến hóa, cùng trước đó không thể so sánh nổi. Chẳng lẽ đầu này vận rủi quạ đen những ngày này cũng nhận được cự tiến bộ lớn, tấn thăng đến tông sư cảnh. Hạ Bình nhất thời cảm nhận được vận rủi quạ đen trên thân khí tức, tựa hồ trở nên so trước đó càng tăng mạnh hơn hoành. Nếu như vừa mới tiến đến thiên yêu chiến trường thời điểm, gặp được loại này đẳng cấp vận rủi quá đen, đoán chừng hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, đây là bước vào tông sư cảnh yêu quái. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đến vận rủi quạ đen loại này vương gia hậu nhân, đã sớm đạt tới vũ sư điên phong cảnh giới, vì tiến vào thiên yêu chiến trường, mới một mực gáp chế chính mình tu vi, không có đột phá. Hiện tại đi vào thiên yêu chiến trường, đã không có tất muốn tiếp tục gáp chế, cho nên đột phá đứng lên cũng là nước chảy thành sông sự tình. Bất quá vận rủi quạ đen đạt được tiến bộ, ta cũng nhận được tiến bộ, thậm chí tiến bộ lớn hơn. Hạ Bình tuyệt không lo lắng đầu này vận rủi quạ đen tấn thăng đến tông sư cảnh về sau hội lận trời. Không nói trước khống yêu phù liền gắt gao khống chế nó, để nó vô pháp tuân cong mình mệnh lệnh. Liền nói hắn hiện tại tấn thăng đến vũ sư cửu trọng thiên cảnh giới, ngưng luyện ra cương khí lực lượng, cái này đã cùng tấn thăng đến tông sư không có gì khác biệt. Có cương khí, hắn liền có địch nổi, đối kháng tông sư sức mạnh vô thượng. Dù cho gặp được tông sư nhất trọng cường giả, Hạ Bình cũng có thể đem chém giết, triệt để xé nát, đầu kia vận rủi quạ đen còn muốn lật trời, đơn giản cũng là đang nằm mơ. Mặc kệ, còn tiếp tục bế quan tu luyện, ngưng luyện ra càng nhiều cương khí. Hạ Bình rất nhanh liền thu hồi chính mình tinh thần lực, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thái dương lò luyện xoay chậm chậm, không ngừng đem chân nguyên trong cơ thể luyện hóa thành cương khí. Từng sợi cương khí đều hiện lên tại đan điền khí hải ở trong. Tuy nhiên loại này luyện hóa tốc độ rất là chậm chạp, nhưng lại thủy chung đều đang tiến hành. Hắn phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này, tăng lên tới tối đỉnh phong mức độ, không ngừng tiến bộ. Lúc này, sơn động bên ngoài vận rủi quạ đen bỗng nhiên bừng tỉnh, mở to mắt. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta làm sao cảm giác được tựa hồ bị địch nhân thăm dò? Nhưng là trong nháy mắt liền biến mất, chẳng lẽ cái này là ảo giác hay sao? Vận rủi quạ đen 10 phần nghi hoặc, quan sát bốn phía, lại là cái gì cũng không có phát hiện. Tính toán, hiện tại ta vừa mới tấn thăng đến tông sư cảnh, vẫn phải củng cố tu vi. Tìm tới tìm lui cũng không tìm tới nguyên nhân, vận rủi quạ đen rất nhanh liền buông xuống chuyện này, con mắt lộ ra hung tàn quan mang, nên nhân loại chết, chờ đó cho ta. Chờ ta luyện hóa cái này không yêu phù về sau, tìm ngươi tính sổ sách. Nó muốn lợi dụng tấn thăng đến tông sư yêu lực đem không yêu phù phá đi. Thế nhưng là nó làm sao đều vô pháp tưởng tượng không yêu phù khủng bố, như thế nào chỉ là tông sư có thể phá hư. Chương 668, khán gia hộ viện. Một ngày sau đó, đáng giận, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì đều không thể luyện hóa cái này mai đáng giận phù lục. Bên ngoài sơn động, vận rủi quạ đen trên mặt lộ ra một chút tuyệt vọng thần sắc. Nó đến cho là mình tấn thăng đến tông sư cảnh, thực lực so trước đó mạnh lớn mấy lần về sau, nhất định có thể đem cái này cái gọi là không yêu phù làm hỏng rơi, nhưng là nơi nào nghĩ đến, nó căn vô pháp làm được. Ngược lại theo nó thực lực càng cường đại, cái này không yêu phù đối với nó khống chế cũng liền càng lợi hại, tựa hồ có thể hấp thu trên người nó lực lượng không ngừng trưởng thành. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, cả một đời đều thoát khỏi không cái này không yêu phù khống chế. Trên thực tế đây chính là vì gì cái này mai không yêu phù giá trị 2.000 vạn cừu hận giá trị nguyên nhân. Nó một khi trồng trọt tại yêu quái trên thân, trừ phi là chủ nhân nguyện ý thanh trừ hết. Nếu không cả một đời đều không thể thanh trừ hết. Cái này rất giống là ký sinh trùng, là một loại cực kỳ khủng bố phụ lục, nhượng vô số yêu quái nghe tin đã sợ mất mật. Chẳng lẽ đời ta đều muốn bị cái này đáng giận nhân loại khống chế, trở thành cái kia hôn đản tôi tớ hay sao? Vận rủi quạ đen cảm thấy vô cùng biệt khuất, đến nó muốn nhận một cái nhân loại chiến buộc, nhưng là nơi nào nghĩ đến chính mình lại là cắm trong tay đối phương. Hơn nữa còn bị đối phương dùng cổ quái thủ đoạn khống chế lại tính mạng mình, thật sự là quá bi thảm. Không, ta không thể tuyệt vọng, trở lại Vạn Yêu Sơn về sau, lập tức tìm lão tổ tông nhìn xem, bằng vào yêu vương thủ đoạn, cái này nho nhỏ không yêu phù cũng không gì hơn cái này, nhất định có thể thanh trừ hết. Vận rủi quạ đen cắn chặt răng, nó không có bị cỗ này áp lực đè đổ, ngược lại dâng lên vô tận đấu trí. Nó nhất định phải cùng cái kia đáng giận nhân loại đấu đến cùng, tuyệt sẽ không khuất phục. Mẹ trứng, làm sao thời gian dài như vậy còn đang bế quan tu luyện, còn không ra, chẳng lẽ ở bên trong táo bón hay sao? Liền xem như nữ nhân sinh con cũng không có thời gian dài như vậy. Nó quay đầu nhìn xem sơn động, lại là từ đầu đến cuối không có hạ bình xuất quan tin tức. Hiện tại nó ở bên ngoài trọn vẹn đợi 4-5 ngày thời gian, đã sớm đợi điên. Nếu như không phải không yêu phù khống chế, để nó vô pháp vi phạm hạ bình mệnh lệnh, nó đã sớm vừa đi chi, nơi nào sẽ giống như là cái tôi tớ một dạng, ngoan ngoan chờ đợi tại nơi này. Siêu. Đông nhiên ở giữa, nơi xa truyền đến mấy đạo cường đại yêu khí, hướng phía bên này đánh tới chớp nhoáng. Ừm. Vận rủi quạ đen nhíu nhíu mày, những ngày này nó đều chưa từng gặp qua cái gì địch nhân, mặc kệ là nhân loại, vẫn là yêu tộc huynh đệ cũng là như thế, dù sao đó là cái nơi hẻo lánh. Nhưng là hiện tại rốt cục có yêu quái đi qua sao? Cũng không có cái gì suy nghĩ thời gian. Nơi xa lập tức bay tới 5-6 đầu yêu quái, mỗi một đầu đều tản mát ra mạnh mẽ khí tức, thình lình tấn thăng đến tông sư cảnh. Ha ha, không hổ là thiên yêu chiến trường, những ngày này thu hoạch rất tốt. Xác thực, nếu như là ngoại giới lời nói, muốn tìm đến nhiều như vậy linh dược có thể không dễ dàng như vậy. Chỗ nào có thể đến phiên chúng ta, toàn bộ đều bị yêu vương cướp đi, chúng ta chỉ có thể ăn chút ăn cơm thừa rượu cạn. May mắn đi vào thiên yêu chiến trường, bỏ lỡ cái này đại cơ duyên lời nói sợ rằng sẽ hối hận cả một đời. Đợi chút nữa chúng ta qua thiên yêu mộ nhìn một chút, nghe nói cái chỗ kia vẫn lạc vô số yêu vương, lưu lại rất nhiều bảo bối, chỗ kia mới là thiên yêu chiến trường tốt nhất bảo địa. Đúng, hiện tại chúng ta cũng tấn thăng đến tông sư cảnh, cũng có thực lực tiến về cái chỗ kia thám hiểm. Trước ở cái địa phương này nghỉ ngơi một chút, chờ sau đó liền xuất phát. Từng đầu yêu quái bay tới, chúng nó hoành hành không sợ, bá đạo vô cùng, gặp được cái gì liền nghiền ép lên qua, tựa hồ thứ gì muốn tới chúng nó, đều phải hôi phi yên diệt. Cái gì? Vận rủi quạ đen đồng tử co vào, biến sắc, bởi vì nó nhìn ra nơi xa mà đến 6 đầu yêu quái, theo thứ tự là độc giác lôi ngưu, hắc thủy bạo hùng, liệt diệm ưng, liệt địa con nhím, phong nô công, còn có nó đối thủ một mất một còn tam nhãn cự nhân. Đây đều là yêu vương hậu nhân, mỗi một đầu yêu quái đều có thực lực đáng sợ, chớ đừng nói chi là hiện tại chúng nó tấn thăng đến tông sư cảnh, càng là so trước đó khủng bố không biết bao nhiêu lần. Mau nhìn, đây không phải là vận rủi quạ đen sao. Rất nhanh, nơi xa phi hành tại giữa không trung liệt diệm ưng phát hiện vận rủi quạ đen tung tích. Ánh mắt nó cực kỳ sắc bén, dù cho cách mười mấy cây số, y hải nguyên có thể bắt được con mồi tồn tại. Thật giả, ta dựa vào, thật đúng là vận rủi quạ đen. Không phải nói nó đã đầu nhập vào nhân loại, thành vì nhân loại chiến bộc sao? Làm sao lại ở cái địa phương này? Cái này cũng không rõ ràng, qua đi hỏi một chút. Nhất thời, tam nhãn cự nhân các loại yêu quái lúc này liền hướng phía vận rủi quạ đen phương hướng chạy tới. Lúc này vận rủi quạ đen dù cho muốn che giấu, này đều là không thể nào sự tình. Ha ha, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh vận rủi quạ đen sao? Thế nào liền xuất hiện tại cái địa phương quỷ quái này? Nghe nói ngươi đầu hàng nhân loại, trở thành đối phương chiến buộc, đây có phải hay không là thật? Nói chuyện là tam nhãn cự nhân. Nó một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, nhìn thấy chính mình đối thủ một mất một còn không may, đơn giản cũng là nó yêu sinh điều thú vị. Liên quan gì đến ngươi? Vận rủi quạ đen phổi đều tức điên, sắc mặt rất tối, hôn đản này hết chuyện để nói, chuyên môn liền hướng phía nó đau đớn đến đâm, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho. Dù sao dù cho thật có chuyện này, người bình thường cũng sẽ không tùy tiện nói ra. Sợ hai đối phương nội tâm thụ thương xấu hổ cái gì, thế nhưng là cái này tam nhãn cự nhân tuyệt không chú ý, chuyên môn lên đánh mặt, vào chỗ chết rút ra. Làm sao không liên quan chuyện ta? Đây chính là yêu tộc đại sự, nếu như ngươi thật thần phục nhân loại, này ngươi chính là yêu gian, chúng ta nhưng phải thanh lý môn hộ mới được, nếu không nhượng ngươi dạng này sỉ nhục xuất hiện tại chúng ta yêu tộc bên trong, biết sẽ tạo thành bao lớn đả kích sao. Tam nhãn cự mắt người lộ ra một tia hàn mang, nhìn chằm chằm vận rủi quả đen. Vận rủi quả đen, nói đi, cái tin đồn này đến cùng là thật hay không? Độc giác lôi ngưu mở miệng dò hỏi. Nghe nói như thế, vận rủi quả đen không có trả lời, bởi vì nó cũng không biết mình trả lời thế nào. Nói nó không phải thần phục tại nhân loại thủ hạ, đây là thật, dù sao nó bị gieo xuống khống yêu phủ, ép buộc trở thành đối phương chiến buộc. Nhưng là nói nó không phải thần phục, bây giờ lại nghe theo đối phương mệnh lệnh. Cho nên, đó là cái hai khó trả lời. Chờ một chút, nơi này tựa hồ còn có sơn động, ta ngửi được có nhân loại khí tức ở bên trong. Chẳng lẽ nhân loại kia Hạ Bình cũng là tại cái sơn động này bế quan tu luyện? Phong nô công khíu giác 10 phần nhạy bén, trong nháy mắt liền chú ý tới bên cạnh một cái sơn động. Mà mẹ nó, kia nhân loại tại bế quan tu luyện, này vận rủi quả đen ngươi đang làm gì? Vì cái gì đợi tại bên ngoài sơn động? Chẳng lẽ ngươi trở thành này hèn mọn nhân loại chó giữ nhà hay sao? Chủ nhân tại tu luyện, này ngay ở chỗ này khán gia hộ viện. Tam nhãn cự sắc mặt người nhất thời âm trầm xuống, trước đó nó vẫn chỉ là trêu chọc, nhưng là bây giờ lại là cảm thấy sự tình đại điều. Cái này vận rủi quạ đen thật chẳng lẽ thành vì nhân loại chiến buộc, khi yêu gian hay sao? Nếu là tin tức này truyền đi, chỉ sợ toàn bộ vạn yêu sơn đều sẽ chấn động, không biết bao nhiêu yêu vương hội tức giận, liên tục diệt giết vận rủi quạ đen nhất tộc tâm đều có. Dạng này sỉ nhục, chỉ có máu tươi tài năng rửa sạch. Chương 669, cho ngươi chỗ tốt gì? Không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi, khắc chờ đợi ở đây. Vận rủi quạ đen ngữ khí rất cường ngạnh, yêu cầu tam nhãn cử nhân các loại yêu quái rời đi. Rời đi cái rắm. Hắc thủy bạo hùng tính khí 10 phần nổ tung, lập tức chợt quát một tiếng. Vận rủi quạ đen ngươi hãy thành thật nói, có phải hay không trở thành kia nhân loại chó giữ nhà, còn ở nơi này khán gia hộ viện. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái đều là sát khí 10 phần nhìn chằm chằm vận rủi quạ đen. Chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, đặt ở nhân loại thế giới lời nói, cái kia chính là vương gia hậu nhân đầu hàng yêu tộc, thành vị yêu tộc chó săn, khi người gian, đây là cực kỳ ác liệt phản bội sự kiện. Chuyện này không thể trả lời. Vận rủi quạ đen thái độ y y nguyên rất cường ngạnh, đánh chết nó cũng không nói. Vận rủi quạ đen, ngươi cái này thái độ rất lợi hại có vấn đề, khi yêu gian con mẹ nó ngươi còn có lý đúng hay không? Có phải hay không cảm thấy làm con người chó săn rất lợi hại quan vinh? Tam nhãn cự nhân âm dương quái khí nói ra. Tam nhãn cự nhân, ngươi còn dám rông dài nửa câu, lão tử liền đòi mạng ngươi. Vận rủi quạ đen báo nổi, căn nhẫn không cái này ba con mắt nửa giây thời gian. Nói đi. Kêu nhân loại đến tuột cùng cho ngươi chỗ tốt gì, thế mà còn ở nơi này khắp nơi bảo vệ cho hắn. Liệt địa con nhím nhìn chằm chằm vận rủi quạ đen, nó trăm mối vẫn không có cách giải. Tốt xấu vận rủi quạ đen cũng là vương gia chủng tộc, tại vạn yêu sơn địa vị cao thượng, làm sao lại bị nho nhỏ nhân loại thu mua, thậm chí còn cam tâm tình nguyện khi đối phương chiến bục đâu. Suy nghĩ nát óc, nó đều nghĩ mãi mà không rõ chuyện này. Chỗ tốt gì đều không có. Vận rủi quạ đen cứng cổ. Mẹ trứng. Độc giác lôi ngưu vô đầu một cái. Chỗ tốt gì đều không có. Ngươi còn thần phục hắn, cho hắn khi chiến buộc. Chẳng lẽ ngươi phương diện kia có vấn đề, yêu kia nhân loại hay sao? Nó từng nghe qua có yêu tộc cùng nhân loại mến nhau, sinh ra lời xúc động lòng người cố sự. Vấn đề là đó là giống cái cùng hùng tính. Liền chưa thấy qua hai cái đều là hùng tính rơi vào bể tình. Yêu ngươi muội, đừng ở chỗ này nói lung tung. Vận rủi quạ đen mặt càng thêm đen. Còn cùng kia nhân loại mến nhau, nó đơn giản hận không thể lập tức liền muốn tiểu tử kia mệnh. Hắc thủy bạo hùng kêu ầm lên, còn nói cái dám, trực tiếp xông vào này sơn động, đem kia nhân loại diệt, vậy liền 100. Nói đúng. Này nhân loại tiểu tử tựa hồ còn đang bế quan tu luyện, đây chính là cơ hội thật tốt, thừa dịp hắn không chú ý, một bàn tay liền chụp chết hắn, không biết tiết kiệm bao nhiêu công phu. Phong Nô Công âm trầm nói ra, thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ sát khí. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái cũng là gật gật đầu, mặc kệ cái này vận rủi quạ đen có cái gì nỗi khổ, tóm lại đem này nhân loại cho diệt đi, liền chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Mà lại tiểu tử kia vẫn là chúng nó yêu tộc tất sát bảng người bề trên, giết về sau có đại lượng chỗ tốt. Từ trên tổng hợp lại, không giết Hạ Bình, đơn giản thiên lý nan dung. Đứng lại cho ta, nếu như các ngươi dám bước vào nơi này nửa bước, ta liền đối với các ngươi không khách khí. Vận rủi quạ đen đứng ra, ngăn cản tam nhãn cự nhân các loại yêu quái tiến lên. Nói thật, nó cũng không muốn ngăn cản, vấn đề là có khống yêu phù tại thân thể của mình, đơn giản liền tốt giống như bom hẹn giờ, nếu như đắc tội kia nhân loại, chỉ sợ nó chết không có chỗ chôn. Cho nên, bất kể như thế nào, nó đều muốn kết thúc chính mình chức trách. Quả nhiên là khi yêu gian. Thế mà giữ gìn nhân loại đến loại trình độ này, hắn đến cùng cho ngươi ăn cái gì thuốc? Hiện tại xử lý đầu này ngu đến mức không có dược cứu quả đen, đều không cần bất cứ chứng cứ gì, trực tiếp diệt nó đi, nói không chừng vận rủi quả đen nhất tộc còn ngợi khen chúng ta. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái đều là gắt gao nhìn chằm chằm vận rủi quả đen. Trước đó chúng nó còn có 3 phần hoài nghi vận rủi quạ đen có phải hay không đầu hàng địch, nhưng là hiện tại xem xét, nơi nào còn có giả a. Kia nhân loại tại bế quan tu luyện, chính là chém giết tiểu tử kia cơ hội tốt nhất, thế nhưng là vận rủi quạ đen đều đi ra ngăn cản, có thể nghĩ hai cái quan hệ đến mức nào. Chúng nó nội tâm tuân ra tùm sát khí, quyết định không thể để cho vận rủi quạ đen tiếp tục sống sót. Nếu không ra hỏa này cũng là yêu tộc sỉ nhục, sẽ dao động yêu tộc căn cơ. Vận rủi quạ đen, đã ngươi muốn ngăn cản chúng ta, còn muốn làm yêu gian, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Tam nhãn cự nhân sát khí đằng đằng, liền muốn đối vận rủi quạ đen động thủ. Đông. Đúng vào lúc này, sơn động ở trong truyền ra một trận tiếng vang cực lớn, cắt bay đá chạy, ngăn ở sơn động một khối nham thạch tại chỗ nổ tung. Hóa thành vô số đá vụn bay ra ngoài, bụi mù cuồn cuộn. Siêu một tiếng, lúc này một thân ảnh liền từ khói bụi ở trong đi tới, thình lình chính là Hạ Bình. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn có để hay không cho người ngủ, còn có hay không một điểm lòng công đức. Hạ Bình mắt buồn ngủ được tùng, tựa hồ là vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, tính khí không thật là tốt. Hắn 10 phần hung tàn nhìn lấy tam nhãn cự nhân các loại yêu quái. Ngủ em gái ngươi. Hắc thủy bạo hùng tính khí 10 phần táo bạo, đều phát sinh loại sự tình này. Ngươi này nhân loại còn tại sơn động ngủ. Ngươi thật sự là có đảm lượng a, lập tức lăn tới đây cho ta, cho lão tử giải thích giải thích, vì cái gì vận rủi quạ đen làm ngươi chiến buộc. Nếu như ngươi dám nói để lọt nửa điểm nguyên nhân, hôm nay ta liền đánh cho sống không bằng chết. Nó xoa bóp quyền đầu, rung động đùng đùng. Bắp thị toàn thân phồng lên đứng lên, yêu lực bành trướng, mặt đất rung động, tựa hồ không chịu nổi cố khí thế này, đại xuất hiện mấy đạo dạn nước. Đây là tông sư khí thế. Cùng vũ sư yêu quái càng không thể so sánh nổi, ngày đêm khác biệt, ẩn ẩn có thao túng thiên địa đại thế vị đạo. Ồn ào. Siêu một tiếng, Hạ Bình thân hình lóe lên, vận chuyển thể nội cương khí, thi triển côn bằng bộ. Lúc này, hắn phần lưng sinh ra một đôi côn bằng vũ dực, này đôi vũ dực luận võ sư cảnh thời điểm không biết khủng bố bao nhiêu, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, giống như chân thực côn bằng vũ dực, phía trên tản mát ra từng đợt bạch sắc quang mang. Vâng! Trong một chớp mắt, hắn một đôi vũ dực chấn động, sinh ra đáng sợ tiến lên lực, phảng phất phương viên mấy chục mét khí lưu đều bị này đôi vũ dực thao túng. Cái gì? Hắc thủy bạo hùng còn không có cách nào kịp phản ứng, nó thình lình phát hiện cái này nên nhân loại chết đến trả cách mình vài trăm mét, nhưng là hiện tại thế mà xuất hiện ở trước mặt mình. Quá nhanh! Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái cũng là hãi nhiên, bởi vì liền chúng nó cũng không có phát hiện Hạ Bình đến cùng là lúc nào động thủ, trong nháy mắt, kia nhân loại liền đến hắc thủy bạo hùng trước mặt. Lại mạnh lên! Vận rủi quả đen nội tâm tuyệt vọng. hôn đản này tốc độ tiến bộ vì cái gì nhanh như vậy, quá không hợp lý. Chỉ gặp Hạ Bình nhẹ nhàng một chân, đá vào Hắc Thủy Bạo Hùng trên thân thể. A! Nhất thời, Hắc Thủy Bạo Hùng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một cước này ẩn chứa khủng bố cương khí chi lực, trong nháy mắt liền phá mất đầu này Hắc Thủy Bạo Hùng trên thân yêu lực phòng ngự. Thậm chí nó cường hãn hùng tộc thân thể đều không chịu nổi cái này cố kinh khủng cự lực, trên thân từng cây xương cốt đứt gãy, phế phủ trọng thương, toàn bộ thân thể liền bay rớt ra ngoài. Đông! Nó trọn vẹn phi hành 2-3 cây số, sau cùng hung hăng nện ở phía xa một tòa núi nhỏ trên vách núi đá, nhất thời liền ném ra một cái cự đại hầm động, từng khối nham thạch to lớn bị chấn động đến vỡ nát. Liên ngọn núi nhỏ kia tựa hồ cũng có chút bị chấn động đến sụp đổ vị đạo. Cầu nguyện phiếu 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 670. Vây công. Liên chút chuyện này còn muốn đánh cho ta sống không bằng chết, đơn giản cũng là trò cười, vì cái gì không quay về gọi mụ mụ ngươi cho ngươi uống nà sờ si. Hạ Bình khí định thần nhàn nhìn lấy bọn này yêu quái. Tựa hồ vừa rồi một chân đá bay Hắc Thủy Bạo Hùng, thật giống như tiện tay chụp chết một con muỗi giống như, căn không tính là gì. Tấn thăng đến vũ sư cửu trọng thiên, hắn đã luyện hóa cương khí, có được cùng tông sư chống lại lực lượng, có thể nói hiện tại hắn đã cùng tông sư không có gì khác biệt. Một chân liền đạp bay nhất tôn tông sư nhất trọng thiên yêu quái, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Vũ sư cửu trọng thiên. Vận rủi quả đen nhìn ra được Hạ Bình so trước đó cường đại một đoạn không ngừng, chính mình tuy nhiên tấn thăng đến tông sư nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng là cái này nên nhân loại chết cũng không thua kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh. Cái này khiến nó đến muốn xoay người làm chủ nhân kế hoạch triệt để chết yểu. Đáng giận, tiểu tử này đến cùng là gặm thuốc gì, làm sao lại tiến bộ nhanh đến loại trình độ này, thậm chí đều có thể địch nổi tông sư. Vận rủi quạ đen biểu thị chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này nhân loại. Lại dám đối phó Hắc Thủy Bạo Hùng, chết đi cho ta. Lúc này, độc giác lôi ngưu chợt quát một tiếng, nó nhìn thấy Hắc Thủy Bạo Hùng bị một chân đá cho trọng thương, không rõ sống chết, nhất thời liền tức điên, can chịu không được. Vâng! Nó vận chuyển trên thân yêu lực, trên đầu một cây tử sắc độc giác, lốp bốp rung động. Có sức mạnh sấm sét đang lóe lên, tựa hồ tại trên đầu hình thành lôi vân. Bốn cái móng điên cuồng chạy, giống như một cỗ siêu cấp giống như xe tăng, hướng phía Hạ Bình điên cuồng tập kích tới. Lôi điện lực lượng, ngưu yêu lực lượng, hai cỗ lực lượng tướng cộng lại, quả thực là vô cùng kinh khủng, phảng phất liền một tòa núi nhỏ đều có thể đâm đến sụt xuống. Cùng một chỗ động thủ, giết này nhân loại. Liệt Diễm Ưng động tác nhanh chóng nhất. Nó vô vội cánh, từ thân thể toát ra một đoàn cự đại hỏa diễm, phảng phất một đầu liệt diễm thần điểu. Nó từ trên cao ở trong lao xuống, đơn giản thật giống như một khung siêu âm tốc phi cơ, xé rách không khí, chung quanh truyền ra đáng sợ âm ba thanh âm, đem khắp nơi đều chấn động đến rạn nước. Giữa không trung không khí hướng phía bốn phía gạt ra, ngưng tụ thành thực chất, như là gợn sóng, từng tầng hướng phía bên ngoài khuyết tán ra. Những kình khí này chấn động, ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại. Thậm chí nó buộc phát ra cự đại hỏa diễm, nhiệt độ cực cao, cho dù là sắt thép cũng đủ để hòa tan. Đây chính là đầu này liệt diễm thân ưng lực lượng, trời sinh liền biết được thao túng hỏa diễm. Tại hỏa diễm ở trong sinh ra, bình thường nghỉ lại tại hỏa sơn dung nham chỗ sâu, lấy dung nham làm thức ăn. Ngu xuẩn nhân loại, đối với chúng ta yêu tộc động thủ, đây chính là ngươi đời này sai lầm lớn nhất lầm. Liệt địa con nhím gầm rú một tiếng, nó thân thể khoảng chừng cao 4-5 mét độ, chạy tới, đơn giản thật giống như một tòa núi nhỏ. Nó bốn cái cự đại móng heo dẫm đạp đạp lên mặt đất, tựa hồ có được thao túng đại địa lực lượng, mỗi một lần chạy, đều thao túng đại địa chi lực, sinh ra đáng sợ đại địa ba động. Răng rắc vài tiếng, nó chạy mà đến. Khắp nơi lập tức vỡ ra, toàn bộ thân thể có nặng vài chục tấn lượng, nghiền ép lên đến, cho dù là một tòa nhà cao tầng đều sẽ bị đụng thành phấn vụn. Đây cũng là liệt địa con nhím lực lượng, có được thao túng đại năng lực. Nếu như những này liệt địa con nhím thành quần kết đội mà đến, đơn giản so vạn mã buôn đằng còn khủng bố. Đã từng nhân tộc cùng yêu tộc tiến hành chiến tranh thời điểm, liệt địa con nhím cái chủng tộc này, ngàn vạn đánh tới, vẹn vẹn mấy hơi thở, động đất nước, một tòa nhân loại thành trì đều bị san thành bình địa, hóa thành bột mịn, cái gì sinh mệnh đều không thể còn sống sót. Khắc khắc, giết này nhân loại, nhất định có thể được đến cự đại khen thưởng, ngoan ngoãn đi chết đi cho ta. Phong nô công âm hiểm nhất, nó thân thể cũng là độc vật hệ liệt chủng tộc, trên thân kịch độc, dù cho vương gia nhiễm phải, cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu. Một khắc độc dịch, liền có thể độc sát trăm vạn người. Phổ thông tông sư tiếp xúc đến, liền cương khí đều có thể ăn mòn. Chớ đừng nói chi là, nó vẫn là phong nô công, có được thao túng sức gió lượng, nhanh vô cùng, nếu là cự ly ngắn đột kích, tốc độ nó so liệt diệm ưng còn nhanh gấp đôi. Lại thêm trên người nó khủng bố độc tố, cái này khiến nó ám sát địch nhân quả thực là thuận buồm xuôi gió, phàm là bị nó để mắt tới sinh vật, cơ cửu tử nhất sinh. Hưu. Trong nháy mắt, đầu này phong nô công trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất siêu âm tốc phi tiêu, lập tức chui vào trong không khí, vô thanh vô tức, liền mắt thường đều thấy không rõ lắm nó thân ảnh. Mà tam nhãn cự nhân không có động thủ, sắc mặt kiêu căng, tựa hồ cho rằng chỉ cần mấy cái này yêu tộc huynh đệ động thủ, như vậy chảm giết nhân loại hạ bình, đó là dễ như trở bàn tay sự tình, căn không cần đến phiên nó xuất thủ. Ngu xuẩn. Hạ bình từ trên thân lập tức xuất ra nhiếp hồn linh, trên thân cương khí quán thâu đi vào, nhất thời nhiếp hồn linh liền bộc phát ra lực lượng khổng lồ, cố lực lượng này so trước đó khủng bố mấy lần không thôi. Đinh đương đinh đương. Nhất thời, lấy nhiếp hồn linh làm trung tâm, sinh ra từng vòng mắt thường vô pháp trông thấy tinh thần ba động, tốc độ nó so tốc độ âm thanh cũng không biết nhanh bao nhiêu lần. Một cái hô hấp thời gian, nó liền tác động đến phương viên 300 mét, cỗ này tinh thần ba động chỗ nào cũng có, không gì không phá, hung hăng đụng vào mấy cái này xuất thủ công kích hạ bình yêu quái. Á á á á. Nhất thời, ra tay với hạ bình bốn đầu yêu quái phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chúng nó cảm thấy mình linh hồn tựa hồ cũng bị hung hăng va chạm, phảng phất bị người dùng đầu một cục gạch vỗ chúng cái hót, có loại mắt mạo tinh tinh cảm giác. Trước đó công kích, cũng xuất hiện trong tích tắc khe hở. Lúc bình thường dạng này khe hở không tính là gì, nhưng là tại cường giả trong chiến đấu, dạng này khe hở là chí mạng. Đặc biệt phong nô công. Tốc độ nó thật sự là quá nhanh, so liệt diệm ưng còn nhanh hơn, trong nháy mắt liền đến hạ bình trước mặt 2-3 mét địa phương, còn cách một đoạn liền sẽ đi vào hạ bình bên người. Nó cũng sẽ bằng vào chính mình nhanh vô cùng tốc độ, trong nháy mắt liền xuyên thủng hạ bình thân thể, thuận tiện phóng thích độc dịch, đem hắn cho cứ thế mà hạ độc chết, chết không toàn thây. Nhưng là trong nhiếp hồn linh lực lượng, cả người nó xuất hiện tại giữa không trung. Tựa hồ bị thi triển định thân thuật, cứ như vậy đỉnh chỉ giữa không trung, thân thể không thể động đậy. Hạ bình nhìn cũng không nhìn, hư không chính là nhất trưởng, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, một trưởng này ẩn chứa đáng sợ thái dương tinh hoa hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, tựa hồ so trước đó uy lực càng thêm đáng sợ, nhan sắc càng thêm ám trầm, phảng phất một đoàn nồng nặc vô pháp tan ra hắc ám. Đông. Cố lực lượng này hung hăng đập vào phong nô công trên thân thể, nhất thời như là một tòa núi lớn đánh xuống đến, đem nó cả người xương cốt đều chấn động thành mười mấy đoạn. Đồng thời ngọn lửa màu đen vây quanh phong nô công thân thể, trong nháy mắt liền bốc cháy lên. Không không không. Phong nô công phát ra kêu thê lương thảm thiết, đơn giản so mổ heo tiếng kêu to còn thảm, phảng phất là bị tới địa ngục tầng 18 cực hình. Linh hồn đều bị ngọn lửa đốt cháy, hung hăng tra tấn. Vẹn vẹn một cái hô hấp, cả người nó liền bị đốt thành than cốc, triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Ba một chút, thân thể nó cũng theo đó đập xuống đất, xuất hiện một cái hố. Chương 671, một trường phách chết. Cái gì? Vận rủi quạ đen rung động, dù là nó biết hạ bình thực lực tăng nhiều, chính mình cũng không phải là đối thủ. Nhưng là cũng không nghĩ tới một chiêu liền diệt sát phong nô công, quá bất khả tư nghị. Phong nô công. Tam nhãn cự nhân trố mắt muốn nức, Phong Nô Công thế nhưng là nó đồng bạn, tuy nhiên cảm tình không tính là bao sâu, nhưng là cũng vô pháp trơ mắt nhìn lấy nó bị hèn mọn nhân loại giết chết. Vấn đề là, cái kia hôn đản nhân loại tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh, nhanh đến nó căn liền phản ứng không kịp trình độ. Chờ Phong Nô Công thân thể bị đốt thành than cốc, rơi xuống đất thời điểm, nó mới phản ứng được, nhưng là khi đó Phong Nô Công đã chết, còn cứu viện cái giám A. Nhưng là, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu A. Giết. Oanh một chút, Hạ Bình một bước tiến lên trước, hữu trưởng oanh ra. Vương cấp vũ kỹ, bất động như lai trưởng. Một trường này ẩn chứa cương khí chi huy, đơn giản cũng là tông sư nhất kích, giữa hư không ngưng tụ thành nhất tôn kim sắc Phật Đà, vàng son lộng lẫy, bộc phát ra tia sáng chói mắt, như là một vành mặt trời. Phật Đà phía trên, bao vây lấy ngọn lửa màu đen, nó nhất trưởng oanh ra, kim sắc cùng hắc sắc quấn quýt lấy nhau, thần thánh cùng hắc ám dung hợp, ánh sáng cùng tà ác đều cùng một chỗ, tản mát ra vô cùng quỷ dị cảm giác. Nhưng lại lạ thường cường đại, như là Phật Đà buông xuống nhân gian. Đông. Một trường này hung hăng đập tại chiều lấy chính mình đập vào mà đến liệt địa con nhím, từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ không khí tựa hồ cũng bị ép sụp đổ xuống, mặt đất đều bị rung sụp mười mấy cm. Đáng giận. Liệt địa con nhím không khỏi kinh hãi, nó cảm nhận được chính mình phảng phất bị nhất tôn cao mấy trăm thước cự nhân để mắt tới. Chính mình tuy nhiên cũng coi là một đầu heo rừng, thân thể cự đại, bắt đầu chạy phảng phất một cỗ xe khách. Nhưng là cùng bàn tay lớn này so sánh, hoàn toàn liền không đáng giá nhắc tới. Nó đến ngừng suy nghĩ dừng đập vào, miễn cho đụng vào địch nhân trên họng súng, nhưng là tốc độ nó quá nhanh, thể trạng quá nặng, quán tính tác dụng lực lượng thật sự là quá mạnh, căn vô pháp dừng lại. Cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy này bàn tay lớn nghiền ép lên tới. Ẩm. Liền trong chớp mắt này, bàn tay lớn màu vàng nóng hư không hung hăng chấn áp, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, đập tại liệt địa con nhím trên thân thể. Như là một tòa núi lớn rơi đập. A. Liệt địa con nhím phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân thể đều bị cứ thế mà đập trên mặt đất, hãm sâu mười mấy mét, đại địa chấn động, sụp đổ, xuất hiện mấy chục đạo vết rách. Đồng thời bàn tay lớn này cũng buộc phát ra ngọn lửa màu đen, như là có sinh mệnh ý thức, trong nháy mắt liền đem liệt địa con nhím thân thể cho bao vây lại, điên cuồng thiêu đốt. Nhất thời, cái này đoàn hỏa diễm liền đem liệt địa con nhím thân thể triệt để nương chín, giữa không trung còn tràn ngập từng đợt mùi thịt nói, thêm chút đi thì là, liền có thể xem như thịt nướng đến ăn. Liệt địa con nhím, cũng tại một trường này phía dưới bị trục chết. Đồ hôn trướng, lao tử liều mạng với ngươi. Độc giác lôi ngưu nhìn thấy hai người đồng bạn bị Hạ Bình một trường vỗ chết, con mắt đều đỏ, thật giống như nhìn thấy vải đỏ đấu ngưu giống như. Đều mất đi thân thể lý trí. Mà cứ như vậy, trên người nó yêu lực bị triệt để kích phát ra đến, lôi đỉnh từ lớn chừng ngón cái, cấp tốc tiến hóa thành lớn bằng cánh tay, uy lực mạnh mẽ gấp 2-3 lần. Nó độc giác lóe ra tử sắc lôi đỉnh chi lực, phảng phất một cây lôi đỉnh trường mâu, không gì không phá, lại thêm nó ngưu tộc lực lượng đáng sợ, dạng này đập vào lực, liền xem như một tòa núi lớn đều sẽ bị ngưu giác đội xuyên. Thật mạnh lôi đỉnh chi lực. Thấy cảnh này, vận rủi quạ đen đều là rung động. Đầu này độc giác lôi ngưu tuyệt đối không đơn giản. Thể bên trong ẩn chứa lấy thần thú huyết mạch. Nếu như mình đối mặt một kích này lời nói, đoán chừng đều sẽ bị xuyên thủng thân thể, điện thành một cỗ thây khô. Nhưng là Hạ Bình lại là không tránh không né, mặt không biểu tình, đứng tại chỗ. Hắn vẹn vẹn duỗi ra bản thân tay phải. Cứ như vậy nhẹ nhàng tới tại độc giác lôi ngưu ngưu giác phía trên. Ẩm. Lôi đỉnh chi lực tăng thêm man ngưu chi lực, lực lượng kinh khủng như là như hồng thủy sông đụng tới. Dạng này lực lượng đủ để phá hủy hết thảy, nhưng là từ trên người Hạ Bình tuôn ra từng tầng năng lượng cháo, trọn vẹn xuất hiện hàng trăm hàng ngàn tầng. Mỗi một tầng năng lượng cháo nhìn đều như là giấy trắng, nhưng là trên thực tế so ra châu đều còn cứng cỏi hơn. Mà lại hàng trăm hàng ngàn trùng điệp cộng lại, không ngừng cộng hưởng, điên cuồng suy yếu cái này lôi đỉnh chi lực cùng man ngưu chi lực. Thậm chí tầng này năng lượng cháo như là cá voi, nuốt chửng từng bước xâm chiếm, đem cố lực lượng này cắn nuốt sạch sẽ. Mặc cho độc giác lôi ngưu sử xuất ăn na sở si khí lực, đều không thể công phá tầng này phòng ngự khí công mảy may. Không có khả năng. Độc giác lôi ngưu hét dầm lên, nó sắc mặt đỏ bừng lên, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Nó cái này lôi đỉnh một kích, cho dù là yêu vương hậu nhân cũng ngăn cản không nổi. Nhưng là hiện ở nơi đáng chết này nhân loại thế mà vẹn vẹn đứng tại chỗ, cũng không gặp động dùng pháp bảo gì, vẹn vẹn giơ bàn tay lên, liền đem chính mình nhất kích chí mệnh chống đỡ đỡ được, cái này thật sự là quá khoa trương. Phản chấn. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy độc giác lôi ngưu, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Những cái kia bị Bắc Minh hộ thể công hấp thu đáng sợ sức lực, dọc theo hắn toàn thân, lại trở lại thủ trưởng ở trong. Đây là lấy kỳ nhân chi đạo hoàn thi bị thân. Đông. Độc giác lôi ngưu phát ra kêu thê lương thảm thiết, nó cả người cũng cảm nhận được công kích mình đến cùng là kinh khủng bực nào, thân hình khổng lồ thế mà giống như rác rưởi đồng dạng bay ra ngoài. Thân thể nó tại giữa không trung phi hành trọn vẹn 2-3 cây số. Sau cùng hung hăng nện tại một vách đá phía trên, cứ thế mà ném ra một cái ngưu hình hố sâu, nơi xa mười mấy khối mấy tấn trọng nham thạch bị chấn động thành phấn vụn. Lôi đỉnh cũng điên cuồng phát tiết tại đại địa chi thượng, đem từng cây đại thụ chém thành than cốc, mấy chục tấn bùn đất cũng bay bắn ra, vung vãi tại bốn phương tám hướng, khắp nơi rung động. Mà độc giác lôi ngưu cũng ngã trên mặt đất, không ngừng ho ra máu, hiển nhiên là nhập khí nhiều. Thở ra ít, đại lượng máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, nhuộm đỏ khắp nơi. Mà mẹ nó, cái này chết. Liệt Diễm Ưng nhất thời hoảng sợ nước tiểu, doa đến kém chút liền không thấy ba hồn bảy vía. Liệt Địa con nhím thế nhưng là phòng ngự lực rất mạnh yêu quái, khoác trên người lấy đại địa chi lực ngưng tụ thành khôi giáp, tầm thường lực lượng đều không thể đột phá nó ra heo. Nhưng là bây giờ thế mà bị nhân loại kia một trưởng vỗ chết. Thậm chí ngọn lửa kia cũng cực kỳ khủng bố, trong tích tắc liền đem liệt địa con nhím cho toàn bộ nướng chín, biến thành một đầu heo nướng. Thậm chí ngay cả độc giác lôi ngưu dạng này hung mãnh công kích đều bị này nhân loại nhẹ nhõm chống đỡ đỡ được, phản chấn ra ngoài, đem độc giác lôi ngưu chấn động đến không rõ sống chết, kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Nếu là nó đập vào tại này nhân loại trên họng súng, đoán chừng cũng sẽ trở thành một đầu nương ưng. Nơi nào còn có mệnh. Vâng. Nó vội vàng vỗ vội cánh, vội vàng dẫm lên rừng ngay, khống chế chính mình tốc độ. Dù sao thân thể nó cũng không như liệt địa con nhím khổng lồ như vậy, quán tính cũng không có mạnh như vậy. Nếu như dùng hết toàn lực lời nói, vẫn là có thể đem chính mình tốc độ dừng lại. Đây chính là liệt diễm ưng ưu thế. Hưu. Liệt diễm ưng vỗ vội cánh, khống chế khí lưu. Sử xuất ăn na sở xỉ khí lực hướng phía không trung bay đi, thoát ly cái này điền cuồng nhân loại công kích, dù sao nó cũng không muốn chính mình không công chết oan ở cái địa phương này. Chương 672, chân sát. Đừng hòng trốn. Hạ Bình tay phải cũng trong nháy mắt xuất ra địa ngục chi mâu, hắn toàn bộ thân thể cương khí đều dâng lên, bốn phía không khí vặn mẹo, đều sinh ra đủ loại kỳ quái, địa ngục khí tức lan tràn. Phảng phất là tới từ địa ngục chi phối. Cái gì? Vận rủi quạ đen cảm nhận được cỗ khí tức này, thân thể chính là chấn động, nó phảng phất cảm thấy mình thể nội chỗ sâu một thứ gì đó tựa hồ bị cỗ khí tức này dẫn dắt xuống tới, dục dịch. Loại cảm giác này, quả thực là hận không thể phủ phục ở nơi đáng chết này nhân loại dưới chân, đây cũng không phải là không yêu phù lực lượng, mà lại đến từ huyết mạch chỗ sâu lực lượng. Để nó căn vô pháp tới. Nó nội tâm cảm thấy vô cùng sợ hãi, hoàn toàn không rõ ràng tại sao mình lại sinh ra loại cảm giác này, chẳng lẽ mình thật bị cái này vô sỉ nhân loại triệt để hàng phục hay sao? Dừng tay cho ta. Tam nhãn cự nhân rốt cuộc thủ không, nó đến đang còn muốn bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, nhưng là nơi nào nghĩ ra được mậy hơi thở, hai đầu yêu quái đồng bạn bị này nhân loại giết chết, còn có một đầu không rõ sống chết. Hiện tại còn muốn giết chết liệt diễm ưng, này nhân loại là muốn cho chúng nó toàn diệt ta. nhưng đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh, để nó cũng không kịp ra tay cứu viện cái khác yêu quái đồng bạn. Nhưng là đối với liệt diễm ưng, nó là tuyệt không cho phép này nhân loại động thủ giết chết. Vâng! Trong một chớp mắt, tam nhãn cự nhân động tác cực kỳ cấp tốc, nhất quyền oanh đến, ngưng tụ thành khủng bố cương khí, giữa hư không xuất hiện một cái ngưng tụ thành thực chất quyền ấn, rung động khắp nơi. Một quyền này ẩn chứa không biết nhiều lực lượng kinh khủng, nếu như bị đánh trúng lời nói, cho dù là một tòa núi nhỏ đều sẽ bị động xuyên một cái động lớn, cả tòa núi nhỏ đều sẽ bị đánh cho vỡ ra. Côn bằng bộ. Siêu một chút, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn tam nhãn cự nhân liếc một chút, cả người hắn như cùng một đầu côn bằng, có thể tùy ý tại thiên không bay lượn, dẫm lên kỳ dị tốc độ, lập tức liền né tránh tam nhãn cự nhân công kích. Đông. Một quyền này cách không đập tới, cách vài trăm mét khoảng cách, đánh vào nơi xa một tòa núi nhỏ bên trong, khủng bố quyền kình mang theo kinh người kình phong. Ven đường quá khứ, đáng sợ quyền kình cứ thế mà lê ra một đầu vài trăm mét bùn đất đường, mấy chục tấn bùn đất hướng phía bên cạnh bay ra ngoài, từng cây đại thụ đều bị nghiền thành vỡ nát. Nơi xa tiểu sơn càng là xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng quyền đầu sơn động, chung quanh dấu vết đều vô cùng rõ ràng, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, không ngừng ma sát, trong không khí đều chuyển đến đốt cháy khét vị đạo. Chết đi! Né tránh tam nhãn cự nhân công kích về sau, Hạ Bình nắm chặt trên tay mình địa ngục chi mâu, bàng bạc cương khí quán thâu tại căn này địa ngục chi thân mâu bên trên, nhất thời trong đầu tuôn ra rất nhiều địa ngục võ học, bóng mâu trùng điệp. Hưu! Hắn hướng phía liệt diễm ưng đầu tư quá khứ, địa ngục chi mâu đơn giản thật giống như siêu âm tốc phi cơ. Xé rách không khí, điên cuồng xoay tròn, mùi thương ẩn chứa sắc bén khí tức, không gì không phá. Đáng giận. Đến cho là có tam nhãn cự nhân ngăn cản, liệt diễm ưng cho là mình có thể đào thoát hiểm cảnh, nhưng là nơi nào nghĩ ra được, tiểu tử này biến thái có phải hay không, trên thân còn xuất ra một món bảo khí. Nó cảm nhận được món bảo khí này cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa địa ngục khí tức, rõ ràng còn không có tập kích tới. Liền để nó ý thức hải sinh ra vô số ảo giác, phảng phất từng đầu ác ma từ địa ngục đi ra, cắn xé nó hồn phách. Thậm chí căn này địa ngục chi mâu phảng phất minh thần đồng dạng, khóa chặt chính mình linh hồn, mặc kệ nó dễ rủa như thế nào chạy trốn, đều không thể thoát khỏi dạng này minh thần nhất kích. Đông. Không đợi liệt diễm ưng muốn ra cái gì chạy trốn phương pháp, cây kia địa ngục chi mâu liền đến trước mặt nó. Lúc này căn này trường mâu liền không chút do dự xuyên thủng thân thể nó. A. Nhất thời liệt diễm ứng phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân hình khổng lồ mang theo địa ngục chi mâu, toàn bộ thân hình cứ như vậy bay ra ngoài, trọn vẹn phi hành 2-3 cây số. Sau cùng đông một tiếng, căn này trường mâu liền đem liệt diễm ứng đóng đinh tại lớp kín cự đại trên vách núi đá, đại lượng máu tươi chảy xuôi xuống tới, nhưng đều bị địa ngục chi mâu hấp thu. Cắn nuốt sạch sẽ. Liệt diễm mắt ưng mở cực lớn, tựa hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy bị giết, chết không nhắm mắt. Nhân loại, ta muốn giết ngươi. Tam nhãn cự nhân nhìn thấy liệt diễm ưng bị chém giết, nó trố mắt muốn nức, phổi đều tức điên, rõ ràng mình đã xuất thủ, nhưng là đều không thể ngăn cản này nhân loại công kích. Đây quả thực là tại sống sờ sờ đánh nó mặt, căn không thể chịu đựng được. Lan tới nhận lấy cái chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy tam nhãn cự nhân, liếc xéo liếc một chút, căn không đem nó để vào mắt. Đi chết. Tam nhãn cự nhân báo nổi, vênh một chút, từ trên thân lập tức xuất ra một cây dài 4-5 mét hắc sắc đại đồng. Đây là cự nhân nhất tộc bảo khí, lang nha đồng. Nó là dùng yêu vương thanh lang vương hàm răng chế tạo mà thành đáng sợ bảo khí, không gì không phá, cứng rắn vô cùng. Một gậy xuống dưới cả vùng đều sẽ vỡ ra, một con man thú đều sẽ bị nện thành thịt vụn. Phối hợp lên tam nhãn cự nhân khủng bố cự lực, đơn giản cũng là như hổ thêm cánh. Tam nhãn cự nhân võ học, bá vương chiến pháp. Một gậy hướng phía Hạ Bình đập tới, bá đạo vô cùng, phảng phất là bá vương tại thế, dũng mãnh vô cùng, không khí chung quanh đều bị nghiền ép ra ngoài, hình thành chân không địa đái. Dạng này lực lượng như là nhất khỏa tinh thần giáng xuống, không chết cũng bị thương. Giết! Hạ Bình tiến lên một bước, tựa hồ căn không nhìn tam nhãn cự nhân khủng bố công kích, hắn một trưởng vô quá khứ, vô thanh vô tước, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tiết ấu, cũng không có cái gì trường pháp có thể nói. Nhưng là một trưởng này sức lực tầng tầng điệp ra, như là sóng biển, ẩn chứa phá hủy hết thể lực lượng, thật giống như hồng thủy, hủy diệt hết thảy, thứ gì đều không thể tới. Vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ, không vỗ tay. Đông. Cự bổng cùng không vỗ tay đụng vào nhau, khí kình điên cuồng va chạm, vô số đạo khí lưu va chạm, âm vang rung động, như là ngay trong đại quân, vô số binh lính giao chiến, bộc phát ra lóa mắt kia lửa. Hai cỗ lực lượng đánh trung tâm, lập tức bị rung ra một cái đường kính mấy chục mét hô sâu, bùn đất bay bắn ra, khắp nơi cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Thật là cường lực lượng. Cho dù là vận rủi quạ đen cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này cường hãn, phảng phất là hai tôn cự nhân tại đọ sức, đây là dã man lực lượng va chạm, nguyên thủy nhất va chạm. Liền xem như dựa theo nó lực lượng, cũng là nhịn không được rút lui mấy bước, đem toàn bộ khí kình tháo bỏ xuống, mới có thể tránh miễn thương tổn. Không hổ là tam nhãn cự nhân nhất tộc, dạng này lực lượng không phải đáp. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm nhận được bàn tay của mình tựa hồ cũng tại run lên, từ đối phương lang nha bổng ở trong tuân ra vô cùng lực chấn động. Tam nhãn cự nhân thân thể thiên sinh thần lực, lại thêm bảo khí lang nha bổng giao phó xuyên thấu chi lực, cả hai xếp cộng lại, uy lực vô cùng, căn không phải thường nhân có thể tới. Nếu như là phổ thông nhân loại gặp được cái này tam nhãn cự nhân, chỉ sợ một gậy liền sẽ bị tại chỗ đánh chết, hóa thành một cục thịt tương. Thật tình không biết, lúc này tam nhãn cự nhân so Hạ Bình càng thêm rung động, con mắt lộ ra vẻ kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này có thể xưng là tiểu bất điểm nhân loại. Chương 673, Cửu Thiên Bạt Sơn Quyền. Làm sao có thể? Bất quá là hèn mọn nhân loại thôi, thế mà trên lực lượng có thể cùng ta tam nhãn cự nhân địch nổi. Đây quả thực là chuyện tiếu lâm, thật sự là trò cười. Tam nhãn cự nhân đối với mình lực lượng có vô địch tự tin, trừ biến thái đẳng cấp tượng tộc bên ngoài, đoán chừng cũng là nó cự nhân nhất tộc có thể đánh đâu thằng đó. Vấn đề là, hiện tại một gậy xuống dưới, cùng này nhân loại đồ thủ cách đấu, cứng đối cứng, lại là từ đối phương truyền đến đáng sợ lực phản chấn động đến nó hổ khẩu run lên, khí huyết quay cuồng, có chút muốn thổ huyết xúc động. Nó thế nhưng là tam nhãn cự nhân à, thiên sinh thần lực chủng tộc, có thể di sơn đảo hải, hiện tại thế mà bị một cái tiểu bất điểm nhân loại chấn động phải hổ khẩu run lên, đây không phải trò cười vẫn là cái gì. Nhưng là nó lại làm sao biết Hạ Bình trên thân huyết mạch khủng bố, có được địa ngục kim ô huyết mạch, lực lượng có thể so với thần thú ấu tể, loại này huyết mạch không ngừng cường hóa Hạ Bình bắp thịt, cốt cách, nhượng hắn hướng phía không phải người phương hướng tiến hóa. Dù cho tam nhãn cự nhân nhất tộc lực lượng cường đại, nhưng là muốn cùng địa ngục kim ô đánh đồng, vẫn còn không biết rõ kém bao xa. Có thể nó không biết điểm này, cho là mình cùng nhân loại trong chiến đấu ở vào hạ phong, thậm chí lớn nhất lấy làm tự hào lực lượng đều thua khiến nhân loại, cái này khiến nó sao có thể chịu đựng. Ta muốn giết ngươi, rửa sạch ta tam nhãn cự nhân sỉ nhục. Quanh một tiếng, tam nhãn cử trên thân người huyết mạch chi lực bành trướng, bắp thịt tăng vụt, cốt cách biến lớn, thân thể nó thế mà lần nữa cất cao, trọn vẹn đạt tới cao 20 mét độ. Đây là tam nhãn cử nhân nhất tộc có được thiên phú một trong, pháp thiên tượng địa. Đương nhiên, cùng trong truyền thuyết thần thông pháp thiên tượng địa so sánh, vẫn là kém rất nhiều, nhưng là ngay cả như vậy, một khi kích hoạt nó trên người chúng cử người huyết mạch, liền có di sơn đảo hải lực lượng. Nó bắp thịt đáng sợ tới cực điểm, mạch máu đều bạo xuất đến, như là cốt thép một dạng. Đối với cự nhân nhất tộc tới nói, căn không cần gì khôi giáp, chúng nó bắp thịt cũng là tốt nhất khôi giáp, dù cho chém sắt như chém bùn bảo kiếm, cũng thương tổn không chúng nó mảy may. Giờ này khắc này, Hạ Bình cùng cái này cao 20 mét tam nhãn cự nhân so sánh, đơn giản thật giống như một cái tiểu bất điểm, một cái tay liền có thể nghiền chết con kiến hôi, chênh lệch không biết bao lớn. Nhân loại, chết đi cho ta, Cửu Thiên Bạt Sơn Quyền. Tam nhãn cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, nó chỉ có xuất quyền, cự quả đấm to toát ra bạch sắc quang mang, bước ra một bước, sau lưng nó tựa hồ dâng lên nhất tôn vô thượng cự nhân, mặt không biểu tình, như là bá vương, trấn áp hư không. Vô thượng cự nhân hoàn toàn cũng là cương khí ngưng tụ mà thành đồ đẳng, cái này phảng phất là cự nhân chi vương, quang mang vạn trượng, đứng ở giữa không trung, như là thần chi, cao cao tại thượng. Đây là tam nhãn cự nhân nhất tộc vô thượng quyền pháp, đạt tới vương cấp tuyệt phẩm đẳng cấp. Nhất quyền đánh tới, trực chỉ tâm, không khí nổ tung, có lực lượng rời núi lấp biển, đánh cho khắp nơi rung động. Bốn phương tám hướng tựa hồ cũng truyền đến cự nhân tiếng giống giận dữ âm, liền thương khung ở cái này nháy mắt tựa hồ cũng có chút vỡ vụn vị đạo, trên bầu trời đám mây, tức thì bị cái này cố kình khí cho toàn bộ thanh không. Dạng này uy lực, đầy đủ đem một tòa núi lớn vỡ nát. Mâu đến, siêu một tiếng, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đến đóng đinh liệt diệm ưng địa ngục chi mâu trong nháy mắt liền từ đằng xa bay trở về. Lập tức liền ra hiện tại hắn trên tay phải. Hắn nắm chặt địa ngục chi mâu, lập tức hướng phía tam nhãn thế mà đánh giết tới. Cái này là địa ngục võ học địa ngục trấn ma mâu. Trong nháy mắt, bóng mâu trùng điệp, căn này địa ngục chi mâu tựa hồ câu thông cửu u địa ngục, nhiễm phải địa ngục khí tức, đại lượng hắc sắc khí tức lan tràn đi ra. Thiên địa lực lượng, tựa hồ trong nháy mắt này đều hội tụ tại địa ngục chi thân mâu bên trên. Loáng thoáng ở giữa, tại Hạ Bình bối hậu sinh ra huyền ảo, không khí vặn vẹo, tựa hồ xuất hiện một bộ cửu u địa ngục bức tranh, đem trọn cái thiên địa đều bao phủ xuống. Đây là cái gì? Nhìn thấy cái này vặn vẹo kỳ quái, nơi xa vận rủi quạ đen nhịn không được thân thể chấn động, tựa hồ huyết mạch tại lúc này đều sôi trào lên, toàn bộ thân thể giờ này khắc này đều tại run rẩy. Đó là cửu u địa ngục. Rộng lớn. Không ai có thể hình dung, đây rốt cuộc lớn bao nhiêu diện tích, vô biên vô hạn, căn không nhìn thấy cuối cùng, cho dù là vân tiêu giới trong cái thế giới này mặt cũng chỉ là một hạt đất cát. Cuồn cuộn, liền xem như mạnh nhất chủng tộc đến tới địa ngục, cũng chỉ có thể là cảm thấy mình nhỏ bé, không dùng được bất kỳ lực lượng nào, đều không thể dung chuyển cái thế giới này mảy may. Hắc ám. Địa ngục chỗ sâu tuôn ra từng đoàn bọt khí, lơ lửng tại sâu trong bóng tối, này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hắc ám, cho dù là thâm nguyên, cho dù là hắc động, cũng hoàn toàn so ra kém dạng này tối. Đen như vậy tối là đọa lạc, là ăn mòn, đó là có thể đem thuần khiết nhất, không có bất kỳ cái gì tạp chất thiên sứ đọa lạc, liền tà ác đến cực hạn ác ma đều có thể làm bẩn. Hằng cổ trường tổn chư thần đều đứng trước hoàng hôn vô thượng hắc ám, đó là cửu u địa ngục khí tức, hết thệ tử vong, chung kết, hoàng hôn, hỗn độn kết cục. Ầm. Tam nhãn cự nhân một quyền này trong nháy mắt liền bị Hạ Bình cái này nhất mâu đâm xuyên, đáng sợ khí kình từng khúc nổ bể ra đến, căn vô pháp tới, yếu ớt như là đậu hũ. A. Tam nhãn cự nhân cũng không nhịn được hét thảm một tiếng. Bởi vì địa ngục chi mâu buộc phát ra sắc bén khí tức, lập tức đánh trúng nó quyền đầu, đưa nó quyền đầu đều đả thương. Huyết dịch rầm rầm chảy ra đến, đau đớn một hồi lan tràn toàn thân, đau đến nó sắc mặt trắng bệnh, cuồn cuộn lực lượng càng đem cả thân thể nó đều đánh lui. Cảnh tượng như thế này, nếu như bị những người khác nhìn thấy, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Vẹn vẹn nhất kích, một cái nho nhỏ nhân loại, thế mà đem cao 20 mét cự nhân cho toàn bộ đánh lui, không hề có lực hoàn thủ. Không có khả năng, ta tam nhãn cự nhân nhất tộc vô thượng quyền pháp, thế mà bị cái này hèn mọn nhân loại nhất mâu liền đâm xuyên, liền tới lực lượng đều không có, cái này sao có thể? Tam nhãn cự nhân 10 phần rung động, nếu như không phải mình tự mình kinh lịch loại sự tình này, nó đơn giản vô pháp tưởng tượng. Nhân loại Hạ Bình cái này nhất mâu khủng bố vô biên, có chấn áp thần ma, thay đổi càn khôn chi lực. Nó cảm nhận được khi này nhân loại địa ngục chi mâu đâm tới thời điểm, chính mình phảng phất thân ở địa ngục bên trong, linh hồn đều ở cái này nháy mắt dừng lại, trên thân pháp lực đều không thể vận chuyển. Tựa hồ tại cái kia nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều ngừng vận chuyển, đây là vũ khí đã siêu việt vương cấp tuyệt phẩm. căn không thuộc về nhân gian võ học. Xác thực cũng là như thế. Hạ Bình học hội này môn địa ngục trấn ma mâu, đó là từ địa ngục khi trong lưu truyền tới võ học, ẩn chứa vô thượng uy năng, có trấn áp ma thần chi lực. Dù cho hiện tại hắn vẹn vẹn học biết một chút gia lông, tinh túy cũng không có cách nào làm dùng đến, nhưng có phải thế không tam nhãn cự nhân nhất tộc võ học có thể tới, chênh lệch thật sự là quá lớn, như là phàm nhân cùng thần linh khác biệt. Đáng giận a, ta cũng không tin, ngươi cái này nho nhỏ nhân loại còn có thể vô pháp vô thiên, ta cũng không tin ta tam nhãn cự nhân giết không ngươi. Tam nhãn cự nhân gào thét một tiếng. Một cỗ mạnh mẽ khí tức lấy thân thể nó làm trung tâm bạo phát đi ra, hình thành khủng bố khí tràng. Trong chớp nhoáng này nó con mắt thứ ba tựa hồ liền mở ra tới. Chương 674, hủy diệt thần quang. Tam nhãn cự nhân con mắt thứ ba ẩn chứa thần bí lực lượng, một khi mở ra liền có thể bộc phát ra hủy diệt thần quang. Cỗ năng lượng này có thể phá hủy hết thảy, liền xem như vương gia cũng có thể đánh giết, liền xem như bảo khí cũng vô pháp tới. Nhưng là muốn sử dụng con mắt thứ ba lực lượng cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Một khi mở ra, tất nhiên sẽ hao hết trên thân lực lượng, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, chúng nó cũng sẽ không mở ra. Có thể nếu là thật quyết định mở ra, vậy liền đại biểu chúng nó cùng địch nhân không chết không thôi. Vâng! Ở cái này nháy mắt, tam nhãn cự nhân con mắt thứ ba mở ra đến, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ ẩn chứa vòng xoáy năng lượng. Một cỗ hủy diệt khí tức tại ánh mắt ấp ủ. Lấy thân thể nó làm trung tâm, lập tức tuôn ra khủng bố khí tràng, giống như hồ đã hoàn toàn khóa chặt Hạ Bình trên thân khí tức. Hoàng bét, nó đây là muốn liều mạng. Vận rủi quạ đen trái tim đều là thu co rúm người lại, dù cho nó cùng tam nhãn cự nhân đã từng là tử đối đầu, nhưng là cũng chưa từng có bức bách qua đối phương sử xuất con mắt thứ ba lực lượng. Muốn là đối phương sử xuất con mắt thứ ba hủy diệt thần quang, vậy liền đại biểu cho tam nhãn cử người tuyệt đối triệt để tiêu diệt địch nhân. Dạng này lực lượng cho dù là vận rủi quạ đen nhất tộc cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Hèn mọn nhân loại, cho ta hủy diệt đi. Tam nhãn cử nhân gào thét một tiếng, con mắt thứ ba lập tức buộc phát ra một đạo ngưng tụ thành thực chất kim sắc quang mang. Luồng hào quang màu vàng nóng này ẩn chứa hủy diệt tính khí tức. Phảng phất có được thần ma chi lực, phun ra, tựa hồ có thể so với kích quang tháo, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Hạ Bình trước mặt. Tức khiến cho nhân loại có tốc độ nhanh nữa, cũng không có khả năng so ra mà vượt hủy diệt thần quang tốc độ. Hạ Bình tự nhiên cũng vô pháp tranh né, nhưng là lúc này hắn cũng không cần tranh né, nắm chặt trong tay địa ngục chi mâu. Chỗ sâu trong óc chạy xuôi theo địa ngục trấn ma mâu này môn tuyệt thế võ học. Giết! Trong một chớp mắt, hắn trong nháy mắt liền đem địa ngục chi mâu đâm ra qua, ở trong ẩn chứa vô thượng trấn áp chi đạo, môn võ học này có thể trấn áp thần ma, dù cho hiện tại hắn vẹn vẹn hiểu chút một chút ra lông, nhưng là cũng có thể phát huy ra kinh thiên động địa chi lực. Ngay ngắn địa ngục chi mâu lực lượng đều bị triệt để kích phát ra đến. Một đạo hắc sắc quang mang bắn đi ra, này là địa ngục chi lực, hắc ám thâm trầm, ngưng tụ thành thực chất, phảng phất minh thần thu hoạch linh hồn chi lực. Nếu như nói này hủy diệt thần quang là hủy diệt chi lực, như vậy luồng hào quang màu đen này làm theo là tử vong chi lực, không chỉ có là cho sinh mệnh mang đến tử vong, thậm chí cho thiên địa vạn vật đều sẽ mang đến chung kết. Ầm. Hai đạo quang mang trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Như là sao chổi va chạm viêm hoàng tinh cầu, bộc phát ra khủng bố rung động, cũng bộc phát ra kịch liệt tia lửa, khí kình bắn ra bốn phía, hướng phía bốn phương tám hướng gạt ra. Khắp nơi lập tức bị cỗ năng lượng này rung ra một cái cự đại hố sâu, bùn đất cây cối nham thạch đều bị chấn nát, dạng này dư ba lực lượng phảng phất là xe ủi đất giống như, đem những vật này lập tức gạt ra. Cái gì? Tam nhãn cự nhân đều điên. Chính mình sử xuất toàn lực, mở ra con mắt thứ ba, sử dụng hủy diệt thần quang. Đây là có thể đánh giết hết thể địch đòn sát thủ. Hiện tại thế mà giết không chết Hạ Bình này nhân loại, quá buồn cười. Nếu như ngay cả sau cùng thủ đoạn đều giết không chết Hạ Bình, như vậy nó còn thế nào xử lý này nhân loại? Chết! Hạ Bình có thể không để ý tam nhãn cự nhân kinh ngạc, hắn đắc thế không tha người, nhất mâu liền hướng phía tam nhãn cự thân thể người đâm quá khứ, không gì không phá, ẩn chứa chấn áp ma thần chi lực. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bị cỗ này mênh mông đại lực bao trùm lên đến, toàn bộ khí lưu đều bị căn này địa ngục chi mâu khống chế, dù cho tam nhãn cự nhân muốn chạy trốn, này đều là không thể nào sự tình. Đông. Cái này nhất mâu trong nháy mắt liền xuyên thủng tam nhãn cự nhân lồng ngực, nó lồng ngực cũng làm tức xuất hiện một cái cự đại huyết động, huyết dịch rầm rầm chảy xuôi trên mặt đất, phảng phất, hạ, lên mưa máu. Đến tam nhãn cự nhân cao 20 mét thân hình khổng lồ, bị cái này nhất mâu đâm trúng, cũng như khí cầu đồng dạng bị cấp tốc đâm thủng, thân thể cũng cấp tốc thu nhỏ đứng lên, hóa thành lúc đầu cao 4-5 mét độ. Phanh một tiếng, nó cũng rơi đập tại đại địa chi thượng, không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, bởi vì vừa rồi cái này nhất mâu, đã chuẩn xác không sai xuyên thủng tam nhãn cự nhân trái tim, toàn bộ đánh nổ. Đáng giận, đáng giận. Nhưng là dù cho bị đánh bạo một cái trái tim, dựa theo tam nhãn cự nhân mạnh mẽ sinh mệnh lực, nó y nguyên không chết, ý đồ điên cuồng giằng co, cùng Hạ Bình cùng chết. Nghe đồn tam nhãn cự người kết cấu thân thể dị thường, có được 3 trái tim. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn phía xa tam nhãn cự nhân, dù cho đánh nổ một khỏa, cũng còn có 2 trái tim có thể vận chuyển bình thường, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Đến coi là đây chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thật, thật sự là mở rộng tầm mắt. Hắn chợt chợt tán thưởng. Bất quá cái này cũng 10 phần bình thường. Dù sao tam nhãn cự nhân nhất tộc thân thể to lớn, muốn đem toàn bộ huyết dịch quán thâu đến thân thể các cái địa phương, không có mạnh mẽ trái tim, đó là căn làm không được. Có 3 cái trái tim, lẫn nhau hình thành huyết dịch tuần hoàn, phảng phất 3 cái động cơ, dạng này tài năng khu động cự thân thể người, cái này cũng tạo thành tam nhãn cự nhân lực lớn vô cùng, viễn siêu nhân loại, mà lại chúng nó sức khôi phục cực mạnh. Dù cho bị đánh bạo một khỏa trái tim, nhưng là chỉ cần 3 trái tim không có triệt để bị hủy diệt, mấy ngày bên trong, trên thân trái tim liền có thể tái sinh trở về. Bởi vì dạng này, tam nhãn cự nhân mới xưng là vương gia chủng tộc, có sừng sững tại vô số yêu tộc đỉnh điểm lực lượng, hung hãn không sợ chết, có thể nói là chiến thần. Bất quá ta có thể đánh nổ một cái, tự nhiên cũng có thể đánh nổ cái thứ hai, cái thứ ba. Ta liền nhìn xem ngươi 3 trái tim đều bị đánh bạo, còn có thể hay không tiếp tục sống sót. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, chằm chằm lên trước mặt tam nhãn cự nhân, sát khí đằng đằng. Hỗn đản. Nghe nói như thế, tam nhãn cự nhân toàn thân đều là run rẩy, nó biết mình nếu như bị đánh bạo 3 trái tim, hẳn phải chết không nghi ngờ, dù cho thần linh hạ phàm, đó là cứu không nó. Chờ một chút. Lúc này vận rủi quạ đen kiên trì đứng ra, một mặt nịnh nọt nhìn lấy Hạ Bình, đại ca, có thể hay không xem ở ta trên mặt mũi, không nên giết cái này tam nhãn cự nhân, hiện tại làm thịt nó ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Đúng, ngươi không phải thiếu tiền sao? Ta cảm thấy đại ca ngươi hoàn toàn có thể đem nó bắt lại, chờ thiên yêu chiến trường kết thúc về sau, lại đem nó bán cho tam nhãn cự nhân nhất tộc. Nó thế nhưng là tam nhãn cự nhân nhất tộc thiếu tộc trưởng, thiên phú cực cao, nhất định có thể bán một cái giá tốt. Vì bảo trụ tam nhãn cự tính mạng người, dù cho bước lên bị Hạ Bình xử lý mạo hiểm, nó cũng đứng ra ngăn cản. Dù sao đã chết mất mấy cái yêu tộc thiên kiêu, nếu như ngay cả tam nhãn cự nhân đều bị giết lời nói, chúng nó yêu tộc lần này đơn giản cũng là tổn thất nặng nề. Cái này tương đương với chết mất mấy cái tương lai yêu vương. Đây là gánh nặng không thể chịu được nổi. Dù cho nó đã từng cùng tam nhãn cự nhân có mâu thuẫn, nhưng là tại trái phải rõ ràng trước mặt, nó tự nhiên biết rõ đường lựa chọn thế nào. Có chút đạo lý. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt nhất thời liền sáng lên, hiện tại giết đầu này tam nhãn cự nhân, đối với hắn mà nói cũng chỉ là diệt trừ một cái uy hiếp thôi, cũng không có lớn nhất đại lợi ích hóa. Nếu là đưa nó bắt sống, lại bán cho yêu tộc, nhất định có thể thu hoạch được không ít tiền. Đây là cơ hội thật tốt. Chương 675, tù nhân. Quả thật, hiện tại giết tam nhãn cự nhân, hội trêu chọc tam nhãn cự nhân nhất tộc cửu hận, thu hoạch được cửu hận giá trị. Nhưng là nơi nào có đem cái này tam nhãn cự nhân xem như là nô lệ một dạng bắt sống đứng lên, lại buôn bán đi thu hoạch được cửu hận giá trị nhiều, mà lại hắn còn có thể thuận tiện đến đại lượng tiền tài. Đây là một công nhiều việc kế sách. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không khỏi nội tâm tuân ra một tia dị động. Thế nhưng là nghe đến mấy câu này, tam nhãn cự nhân lại là kêu to lên, không cam lòng kêu ầm lên. Sĩ khả sắt bất khả nhục a, ta là tuyệt đối sẽ không trở thành ngươi cái này nên nhân loại chết nô lệ, ngươi chết cái ý niệm này đi. Nó đều vô pháp tưởng tượng, nếu như mình tộc người biết mình thành vì nhân loại nô buộc, đến tột cùng sẽ cỡ nào tức giận, chỉ sợ nó tại chính mình chủng tộc danh dự đều sẽ rớt xuống ngàn trượng, không còn có kế thừa tộc trưởng vị trí khả năng. Dù sao nhất tộc tộc trưởng là cần bất bại chiến tích, thực lực tuyệt đối. Đã từng bị nhân loại tù binh, còn trở thành nô lệ, thử hỏi dạng này người làm sao có thể trở thành tộc trưởng. Im miệng. Phanh một tiếng, Hạ Bình một bàn tay đập vào tam nhãn cự đầu người bên trên, đem cả thân thể nó đều đập tại hố sâu bên trong. Khinh bị nói, ngươi lầm một sự kiện, có thể hay không trở thành nô lệ, cũng không phải ngươi có thể quyết định. Hắn cảm thấy đầu này cự nhân vẫn không rõ sở chính mình tình huống. Đều đã là tù nhân, sinh tử đều tại hắn trưởng khống bên trong, nơi nào còn có nó nói chuyện phần. Á á á, tam nhãn cự nhân tức điên, phổi đều nhanh nổ bể ra đến, nhưng là hiện tại nó bị Hạ Bình nhất mâu đánh nổ một cái trái tim, địa ngục khí tức khắp nơi tại thân thể nó tán loạn, căn dùng không ra bất kỳ khí lực, muốn phản kích đều khó có khả năng. Nó chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy Hạ Bình khi dễ chính mình. Không có biện pháp. Ngu xuẩn cự nhân. Vận rủi quạ đen tức giận nhìn lấy đầu này khắp nơi dãy rủa, điên cuồng tam nhãn cự nhân. Chính mình rõ ràng là vì cứu gia hỏa này tánh mạng, lại là tuyệt không cảm kích, không biết mang ơn. Cái gọi là vinh dự có làm được cái gì, chết liền cái gì đều không, liền thù cũng báo không, còn không bằng chịu nhục, nằm gai nếm mật, như đổ đồng sơn tái khởi. Đây mới thực sự là anh hùng gây nên. Bất quá vẫn là không ổn. Hạ Bình nhíu nhíu mày, gia hỏa này có cự đại uy hiếp, kiệt ngao bất thuần. Nếu như chờ nó thương thế tốt, khẳng định sẽ tiếp tục báo nổi, không ngừng gây phiền toái cho ta. Còn không bằng hiện tại giết, 100. Tuy nhiên hắn ưa thích tiền tài, nhưng là nếu như mạo hiểm lớn hơn ích lợi, như vậy còn không bằng trực tiếp đem đầu này tam nhãn cự nhân giết. Dù sao nơi này yêu vương hậu nhân nhiều như vậy, bắt lấy cái nào không phải bắt, đến thiên yêu chiến trường mở kết thúc thời điểm, hắn lại ra tay bắt cũng không muộn. Dù sao thiên yêu chiến trường nguy hiểm như vậy, nếu là tam nhãn cự nhân tại thời khắc mấu chốt quấy rối, sợ rằng sẽ mang đến cho hắn chí mạng phiền phức. Mà lại không yêu phù thật sự là quá đắt, 2.000 vạn cửu hận giá trị một cái, hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Không không không. Cảm nhận được Hạ Bình không che giấu chút nào sát khí, vận rủi quạ đen lập tức nói, đừng lo lắng, ta vận rủi quạ đen nhất tộc có một môn bí pháp, tên là tử vong khế ước, có thể đem chúng ta trên thân tử vong khí tức quán thâu tại trên người địch nhân. Một khi trên người đối phương có trên người chúng ta tử vong khí tức, chỉ cần địch nhân muốn chạy trốn, lập tức liền sẽ dẫn bạo, nổ hài cốt hoàn toàn không có, tương đương với lắp đặt bom hẹn giờ. Nó biểu thị chính mình có bí pháp có thể khống chế tam nhãn cự nhân, nếu như đối phương dám vọng động, liền có thể nổ nó cái xác không hồn. Tốt, đã ngươi có thể khống chế nó, như vậy chuyện này liền giao cho ngươi, nhưng là nếu như nó dám ở thời khắc mấu chốt quấy rối, ngươi không giết nó, ta liền giết ngươi. Hạ Bình nhìn chằm chằm vận rủi qua đen, sát ý như là sắt thép. Nếu là hắn phát hiện vận rủi dám tuân có mình mệnh lệnh, lập tức liền xử lý nó. Tuy nhiên nó là vận rủi quạ đen nhất tộc, còn có thể đổi lấy đại lượng tiền tài, nhưng là cũng không phải là không có thể thay thế. Tại thiên yêu chiến trường cái gì cũng không nhiều, cũng là yêu vương hậu nhân nhiều. Vâng, đại ca. Vận rủi quạ đen khuôn mặt đều xanh, nó không nghĩ tới sự tình lại là cắm trên người mình, nói cách khác tính mạng mình đã cùng tam nhãn cự nhân trói chặt. Nếu là tam nhãn cự nhân gây ra phiền toái gì, nó khẳng định lấy không tốt. Nhưng là hiện tại nó đâm lao phải theo lao, cũng không có cách nào nói ra cự tuyệt lời nói, nó nội tâm đang âm thầm quyết tâm. Nếu như tam nhãn cự nhân tên này đầu còn tú đầu, thông thái dởm, liền lập tức xử lý nó. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình cũng không biết vận rủi quạ đen cùng tam nhãn cự nhân nói cái gì, chỉ là biết tam nhãn cự nhân rất nhanh liền không phản kháng nữa, ngoan ngoãn nhượng vận rủi quạ đen đem tử vong khí tức quán thâu tại thân thể nó bên trên. Cùng lúc đó, cái thứ nhất bị Hạ Bình đánh bay hắc thủy bạo hùng, còn có bị Hạ Bình đánh bay độc giác lôi ngưu. Hai cái vận khí vô cùng tốt, vẹn vẹn trọng thương, cũng không có bị giết. Bởi vậy hai cái này cũng trở thành Hạ Bình tù nhân, ngoan ngoãn bị vận rủi quạ đen gieo xuống tử vong khí tức. Sàng A, hiện tại trên tay của ta có 4 cái yêu vương hậu nhân, nếu như mỗi cái bắt chẹt 500 tỷ đồng liên bang lời nói, cái kia chính là 2.000 tỷ. Hạ Bình đắc ý muốn nói, nếu là bắt mấy cái yêu vương hậu nhân, như vậy tin tưởng rất nhanh liền có thể đụng đủ tiền tài. Hắn đến cho là mình muốn kiếm đủ 5.000 tỷ đồng liên bang cũng không biết tốn hao bao nhiêu thời gian, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ cần bắt cóc mấy cái yêu vương hậu nhân, liền có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Nhưng là muốn bắt cóc yêu vương hậu nhân, đơn giản khó như lên trời. Dù sao những này yêu vương hậu nhân bình thường đều là ở tại Vạn Yêu Sơn bên trong. Nơi nào là yêu tộc trụ sở, yêu vương thành đàn, nơi nào có tốt như vậy máy bay sẽ đụng phải. Cũng chính là đi vào thiên yêu chiến trường, không có yêu vương thủ hộ, những này yêu vương hậu nhân tài năng đơn giản như vậy bị hắn bắt được, có thể nói sai qua cái thôn này, chỉ sợ cũng không có cái tiệm này. Đúng, các ngươi những yêu tộc kia huynh đệ ở nơi nào? Hạ Bình lập tức nhìn lấy vận rủi quạ đen các loại yêu quái. Tam nhãn cự nhân rõ ràng cảm giác được này nhân loại tà ác ánh mắt, cảnh giác hỏi, người muốn làm gì? Cũng không có muốn làm gì, chỉ là muốn tìm chúng nó tâm sự, nhận thức một chút, liên lạc cảm tình. Hạ Bình dửng dưng nói ra, biểu thị chính mình cũng không có cái gì ý đồ xấu. Nhận biết cái giám. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái phi hôn đản này một thành, chúng nó làm sao không biết cái này nên nhân loại chết có ý nghĩ gì? Rõ ràng cũng là thực tủy chi vị, biết bắt cóc yêu vương hậu nhân có chỗ tốt, liền còn muốn tới bắt mấy cái. Nếu là chúng nó đem chính mình yêu tộc huynh đệ hành tung tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ đều sẽ bị cái này vô sỉ nhân loại tận diệt, bắt đứng lên, khi hắn nô buộc, làm trâu làm ngựa. Không biết, chúng ta đã sớm tại thiên yêu chiến trường tách ra, cũng không biết còn lại yêu tộc huynh đệ ở nơi nào. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái sắc mặt rất tối, đánh chết chúng nó cũng không thể đem tin tức này nói ra. Bằng không, chúng nó đều không biết bao nhiêu yêu vương hậu nhân sẽ gặp phải hỗn đả này nhân loại độc thủ. Đúng, chúng ta cái gì cũng không biết. Độc giác lôi ngưu cùng hắc thủy bạo hùng hai cái cũng là kêu ầm lên, một mặt tâm hỏng, chúng nó cũng coi là bị Hạ Bình đánh sợ. Người nào? Quên một chút. Hạ Bình bỗng nhiên ở giữa hướng phía nơi xa nhìn sang, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức ở phía xa rừng cây ở trong xuất hiện, tựa hồ tại giám sát chính mình đám người này.